Chào anh, mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Mình thấy vì cái dịch Covid này mà không khí của xã hội và trên mạng nó hơi u ám, chỉ mong là vaccine này mau chóng được phát bởi Tổ chức Y tế Thế giới để cho mọi việc nó nhanh chóng qua đi, để mọi người bắt đầu lại quay trở lại với công việc và cuộc sống của mọi người nó ổn định hơn, chứ cứ tình hình như này thì hơi mệt mỏi. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương là Khai Đường Đại Thẩm các bạn nhé. Ở phần trước thì La Trinh sau khi trở về thì đã bị nhóm người Gia Cát Phong gọi là vu oan giáo họa, cho là cấu kết với yêu tộc để định ra tay tru diệt. Tuy nhiên thì La Trinh đã phản kháng và còn giết chết cả Gia Cát Phong nữa. Sau đó thì bị Thiên Khung Chân Nhân gọi là muốn tiêu diệt. Tuy nhiên thì Tô Linh Vận đã kịp thời xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, Khai Đường Đại Thẩm, để xem Đại Thẩm như thế nào. Tô Linh Vận nghe Thiên Khung Chân Nhân nói vậy, sắc mặt lập tức ảm đạm, có vẻ như nhớ tới một vài chuyện vô cùng đau lòng, nhất thời không nói nên lời, khuôn mặt tràn ngập vẻ bi thương, lại càng làm cho người ta phải tan nát cõi lòng. Vèo. Đúng lúc này, từ dưới mặt đất có một tia chớp màu bạc phóng về phía Thiên Khung Chân Nhân. Thiên Khung Chân Nhân chỉ búng tay một cái là đã búng cho tia chớp đó bay ra ngoài. Nhân cơ hội này, La Trinh nhảy lên cách mặt đất hơn 10 trượng, nhảy đúng lên phi thiên liễn của Tô Linh Vận, đứng chắn trước mặt Tô Linh Vận mà mắng Thiên Khung Chân Nhân: "Lão tặc nhà ngươi, ỷ mình sống lâu hơn được vài năm nên bắt nạt một cô bé con như vậy sao? Không biết xấu hổ, thật là không biết xấu hổ." Tô Linh Vận lớn hơn La Trinh vài tuổi, nhưng dù gì vẫn là đạo sư của La Trinh, vậy mà giờ lại biến thành một cô bé con trong miệng hắn, nghe ra quả thực có chút quái dị. Nhưng Thiên Khung Chân Nhân cũng đã sống hơn 6 giáp, cho nên Tô Linh Vận đang đứng trước mặt ông ta đúng là chỉ được coi như một cô bé con. Đứng sau lưng của La Trinh, Tô Linh Vận cảm nhận được từng làn hơi ấm tỏa ra từ người La Trinh, trong lòng có hơi run rẩy. Tại sao Tô Linh Vận nàng lại tới Thanh Vân Tông? Tại sao lại làm một đạo sư nhỏ bé ở Tiểu Vũ Phong thì cũng không phải là bí mật gì đối với cao tầng của Thanh Vân Tông và những đại sĩ tộc kia. Có điều việc này không phải là bí mật, nhưng tính chất của nó còn hơn cả bí mật. Từ trước đến nay, chưa có ai dám vạch trần ngay trước mặt của Tô Linh Vận. Nhưng hôm nay, bị Thiên Khung Chân Nhân không chút lưu tình mà vạch trần ngay trước mặt, Tô Linh Vận nhất thời rơi vào đau thương, khó có thể tự kiềm chế. Nhưng đúng lúc này, La Trinh bỗng nhiên xông ra, khiến nàng có một chút an ủi. "Ngươi nói gì? Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi thử nói lại một lần nữa ngay trước mặt ta xem." Thiên Khung Chân Nhân là một trong 10 đại chân nhân của Thanh Vân Tông, ngày thường tôn quý như một vị thần tiên, sống an nhàn sung sướng, ai dám mạo phạm thẳng mặt ông ta như vậy. Nhưng tên nhóc này lại dám nói năng lỗ mãng đến thế, tính khí của ông ta vốn bạo lực nóng nảy nên chỉ trong nháy mắt đã nổi giận đùng đùng, nhìn có vẻ muốn ra tay ngay lập tức. "Làm sao? Ta nói không sai chứ, ngươi đã sống mấy trăm năm không phải là lão già thì là cái gì, dám ức hiếp đạo sư nhà ta?" "Đạo sư nhà ta mới chỉ có đôi mươi, không phải cô bé con thì là gì, có gì mà không dám nói lại lần nữa chứ?" La Trinh hỏi vặn lại vẻ mặt đầy nghiêm túc, nói xong hắn còn quay đầu nói: "Tô đạo sư, ta nói đúng chứ?" Tô Linh Vận nhìn ánh mắt của La Trinh, trong lòng đột nhiên sinh ra một nỗi cảm động. Tên nhóc này mặc dù từ lúc vào Thanh Vân Tông đã liên tục gây phiền phức, nhưng lúc này lại là người đầu tiên đứng chắn trước mặt mình. "Hắn thật tốt." Tô Linh Vận gật đầu, lạnh lùng nói với Thiên Khung Chân Nhân: "Đúng vậy, có gì mà không dám nói, Thiên Khung Chân Nhân, đừng nói là chỉ nói lại một lần, cho dù là 100 lần, 1000 lần, hay viết câu này thành bài hát, thành bài thơ để mà đọc thì cũng có làm sao." "Ngươi, Tô Linh Vận, ngươi đừng tưởng dùng thân phận ra để dọa ta thì ta không dám giết người trước mặt ngươi." Thiên Khung Chân Nhân sắc mặt lạnh lẽo, sát ý trong lòng trào dâng. Tô Linh Vận cười khẽ, trong cặp mắt cũng tràn đầy sự ngoan độc. "Ngươi dám sao? Ngươi đương nhiên là dám chứ, nhưng ngươi dám giết ta không?" "Ta đương nhiên là không dám giết ngươi, ngươi là con phượng hoàng nhỏ, thân thể ngàn vàng, nhưng ta giết tên nhóc đứng trước mặt ngươi thì sao?" Thiên Khung Chân Nhân nói lớn. "Ngươi giết hắn, đúng là ta không ngăn cản được, nhưng..." Bàn tay ngọc ngà của Tô Linh Vận bỗng xoay chuyển, trong tay liền xuất hiện một tấm lệnh bài, trên đó có khắc hai chữ Thiên Tử. Đây chính là Thiên Tử lệnh trong truyền thuyết, có thể hiệu lệnh cho vị ở trong phần thiên cung. "Nhận ra tấm lệnh bài này không? Nếu ngươi giết hắn, ta buộc phải dùng Thiên Tử lệnh. Ta tin chắc Thiên Khung Chân Nhân ngươi có chạy đến chân trời góc bể thì cũng không thoát được sự truy sát của người đó." Tô Linh Vận nhào mắt, trong đó ẩn chứa một chia tàn nhẫn, rất giống như đã quyết tâm cá chết lưới rách. Khi Thiên Khung Chân Nhân nhìn thấy tấm lệnh bài này thì khí thế lập tức toàn thân đông cứng lại. là một chân nhân của Thanh Vân Tông, cho dù giết người trước mặt công chúa điện hạ đã thất thế thì cũng không phải là vấn đề gì to tát. Thế nhưng trong tay công chúa điện hạ lại có thiên tử lệnh. Thiên tử lệnh là vật quý báu biết bao, làm sao con nhóc này lại chịu dùng nó để bảo vệ một tên đệ tử ngoại môn không hề quan trọng? Ngươi chịu vì thằng nhóc này mà lãng phí một tấm thiên tử lệnh sao? Thiên khung chân nhân buồn bực hỏi, lúc này khí thế đã giảm đi nhiều. Tô Linh Vận hở hững nói, ngươi thử xem, chẳng phải sẽ biết sao? Thiên khung chân nhân sững sờ một lúc mới nghiến răng nói, xem như ngươi lợi hại, có điều Thanh Vân Tông lớn như vậy, ta không tin ngươi có thể bảo vệ được hắn mãi. Uống hồ chuyện hôm nay, cho dù ta không truy cứu, Thanh Vân Tông ắt cũng sẽ truy cứu. Hắn giết người trong địa phận Thanh Vân Tông đã là vi phạm quy định. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù ngươi là công chúa điện hạ thì cũng không thể che chở được. Nếu như là trình có sai, đương nhiên ta sẽ không bao che mà sẽ xử lý theo quy định của Thanh Vân Tông. Còn thiên khung ngươi là một chân nhân, chưa hỏi rõ trái phải đúng sai đã muốn giết hắn, vậy thì giải thích thế nào? Tô Linh Vận vô cùng sáng suốt, lúc này thiên khung chân nhân lôi môn quy ra để nói vòng vo tam quốc, cho nên đương nhiên nàng cũng dựa theo đó mà phản bác. Thiên khung chân nhân đằng hắng một tiếng nói lảng đi không đáp. Cho dù thế nào, chuyện hôm nay tên nhóc này giết người nhất định phải bị xử lý rõ ràng. Xử lý? Lão già, ta vừa mới hoàn thành xong thử luyện trảm yêu trở về, còn chưa kịp lên tiểu vũ phong thì vô duyên vô cớ đã bị đưa tới đây, vu cáo ta là thông đồng với yêu tộc, chịu nghiêm hình của Tần Mộc tra tấn. Bọn chúng thấy không đánh chết được ta thì liền liên hợp với Gia Cát Phong muốn lấy mạng ta. Lẽ nào ta đứng ở đó mặc cho người mổ xẻ để cho hắn giết sao? Là Trình nghiêm mặt hỏi lại. Thử hỏi nếu ngươi gặp phải việc như vậy, ngươi sẽ làm thế nào? Đây là lời nói của một mình ngươi, không được tính. Nói xong, thiên khung chân nhân chậm rãi đáp xuống từ không trung, nói với Tần Mộc vẫn luôn đứng bên cạnh. Tần Mộc, ngươi là phán quan của huấn giới đường, ngươi phải nói cho rõ ràng cẩn thận, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Mộc đảo mắt, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Thiên khung chân nhân, ngài đừng nghe thằng nhóc kia nói bậy. Huấn giới đường ta nhận được tình báo, nghi ngờ hắn cấu kết với yêu tộc khi tham gia thử luyện trảm yêu. Đương nhiên huấn giới đường phải có trách nhiệm với đệ tử của Thanh Vân Tông. Nếu hắn thực sự bị yêu tướng chiếm xác mà lẻn vào Thanh Vân Tông thì phải làm sao? Thiên khung chân nhân gật đầu, Tần Mộc, ngươi làm không sai, nói tiếp đi. Chỉ là không ngờ hắn lại không phối hợp với sự điều tra của huấn giới đường. Hắn trông không chỉ thiếu lễ độ mà còn nói những lời ngông cuồng. Bởi vì lời hắn nói quá mức đáng giận cho nên ta ra lệnh thi hành hình trượng để cảnh cáo hắn. Không ngờ hắn lại quay người bỏ chạy, chắc hẳn là có tật giật mình. Trùng hợp là tam thiếu gia của Gia Cát gia đi ngang qua, ta liền cầu viện. Không ngờ là Trình lại ra tay chém chết Gia Cát Phong. Còn chuyện sau đó thiên khung chân nhân ngài cũng đều thấy cả rồi. Tần Mộc nói xong trên khuôn mặt lộ ra ý cười âm hiểm. Đối với những thủ đoạn vu oan giáo họa, hãm hại người khác, Tần Mộc hắn rất hay sử dụng cho nên đã thuộc lòng từ lâu. Vì thế lúc này mở miệng có thể nói là rất lưu loát. Thiên khung chân nhân ngẩng đầu, nói với Viêm Long chân nhân. Viêm Long, người đều đã nghe thấy rồi đấy. Rõ ràng tên nhóc này coi thường quy định Thanh Vân Tông, giết người ở trong này, người nói nên xử lý hắn thế nào? Nghe thấy lời nói đổi trắng thay đen của Tần Mộc, La Trình tức giận nói. Tần Mộc, người bịa chuyện nói sằng nói bậy, ngươi dám thề với những lời ngươi vừa nói hay không? Nếu Tần Mộc ta nói dối nửa lời sẽ bị thiên lôi giáng xuống, ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Mặt của Tần Mộc mang theo ý cười, không ngờ hắn lại có thể thuận miệng thốt ra lời thề độc trái với lương tâm như vậy, không hề dài dòng dây dưa dù chỉ một chút. Thế nào? Khí thế của thiên khung chân nhân lại dần khôi phục, tội của hắn có thể giết. Viêm Long chân nhân lúc này cũng hơi khó xử, nghe những lời Tần Mộc nói thì quả thực chứng cứ vô cùng chính xác. Mặc dù Viêm Long của ông ta là chân nhân Thanh Vân Tông, nhưng kể từ khi khai tông lập phái rất nhiều chuyện không phải cứ thuận tình là được, vẫn phải làm việc theo nguyên tắc, nếu không thì cả Thanh Vân Tông này sẽ đại loạn. Nếu thực sự như những gì Tần Mộc nói, Viêm Long chân nhân quả thực không có cách tốt để bảo vệ La Trinh. Nhưng nghĩ tới tính cách của Tô Linh Vận, Viêm Long chân nhân cũng có chút đau đầu. Điều khiến Viêm Long chân nhân không ngờ tới chính là Tô Linh Vận đột nhiên nói, được. Nếu đã như vậy, ta yêu cầu khai đường đại thẩm. Khai đường đại thẩm? Hử, người nói đơn giản quá nhỉ. Tên nhóc này có tư cách gì khiến Thanh Vân Tông phải khai đường đại thẩm? Thiên khung chân nhân lạnh giọng nói. Trước nay, chỉ khi nào là việc vi phạm quy định nghiêm trọng nhưng lại có nhiều tranh luận thì mới khai đường đại thẩm để điều tra xử lý. Có điều thông thường thì khai đường đại thẩm sẽ không mở ra vì một đệ tử ngoại môn, mà chỉ mở vì những đệ tử tinh anh trong Thanh Vân Tông. Viêm Long chân nhân cũng có chút khó xử. Lần gần nhất cũng cách đây hơn 2 năm rồi, lần này vì chuyện như vậy mà phải khai đường đại thẩm, có phải là hơi... Ta nhất định phải khai đường đại thẩm, Tô Linh Vận cố chấp nói. Thiên Khung Chân Nhân, nếu ngươi đã cho rằng việc này có chứng cớ rõ ràng, vậy mà không dám sao? Không dám? Thiên Khung Chân Nhân cười ha ha, ta có gì mà không dám, ta tận mắt chứng kiến tên La Trinh này giết chết tam thiếu gia của Gia Cát Gia, vậy thì có gì mà không dám? Nếu đã như vậy thì để ta đi xin khai đường đại thẩm, những việc khác không phiền hai vị chân nhân phải tốn sức. Tô Linh Vận nhàn nhạt nói, trong đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo kia của nàng lại ẩn chứa một tia giảo hoạt. Được, vậy thì để thằng nhóc này sống thêm 2 ngày, có điều 2 ngày này ngươi không thể đưa tên nhóc kia đi, buộc phải nhốt hắn ở Huấn Minh Sơn, Thiên Khung Chân Nhân nói. Tô Linh Vận nhìn về phía La Trinh, không còn cách nào khác, 2 ngày này ngươi còn phải kiên trì một chút, ngươi cứ yên tâm, một khi khai đường đại thẩm thì không ai dám vu oan cho ngươi. La Trinh nhìn Tô Linh Vận cười hì hì, Tô Đạo Sư, ta không lo lắng gì cả, vốn dĩ ta chỉ có một cái mạng cùi, nếu ai muốn lấy thì cứ việc đến mà lấy, chỉ cần xem hắn có đủ bản lĩnh hay không thôi. Nói xong La Trinh còn cố ý liếc mắt khiêu khích về phía Thiên Khung Chân Nhân. Sau đó Tô Linh Vận từ từ hạ phi thiên liễn xuống, nếu đã đồng ý khai đường đại thẩm, La Trinh vẫn phải bị giam giữ ở Huấn Minh Sơn. Trước khi La Trinh rời đi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, lúc này mới nói nhỏ, Tô Đạo Sư, ta muốn biết khai đường đại thẩm 2 năm trước là ai bị xét xử vậy. Tô Linh Vận trầm mặc một hồi, trong miệng nói ra 2 chữ nhẹ nhàng, La Yên. Trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười miễn cưỡng, tiếp tục nói, lúc đó ai là người chủ trì khai đường đại thẩm, là ai yêu cầu? Điều này để sau hãng nói có được không? Tô Linh Vận lắc đầu không muốn trả lời câu hỏi này. Nói cho ta biết, giọng điệu của La Trinh rất bình thường nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự uy nghiêm làm người ta không thể kháng cự. Ánh mắt hắn sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Tô Linh Vận. Bị La Trinh nhìn như vậy, Tô Linh Vận cảm thấy nóng bừng cả mặt như bị 2 ngọn lửa thiêu đốt. Một lúc sau nàng mới nói, người yêu cầu chính là Vân Gia, người phụ trách xét xử là Thiên Khung Chân Nhân, còn có một người khác nữa chính là Chỉ Thủy Chân Nhân. Ồ, ta hiểu rồi. La Trinh cười nhẹ, đến khi một lần nữa quay đầu nhìn Thiên Khung Chân Nhân thì trong 2 mắt đã là sát ý vô tận. Vân Gia, La Trinh tất nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng vị Thiên Khung Chân Nhân trước mắt này và cả Chỉ Thủy Chân Nhân kia, La Trinh hắn cũng sẽ không bỏ qua. La Trinh rất hiểu tính cách của La Yên, nàng sẽ không vô duyên vô cớ làm sai. Chắc chắn trong khai đường đại thẩm lần đó, nàng cũng phải chịu rất nhiều oan khuất và khuất nhục. Những người này đều phải chết. La Trinh đi về phía Tần Mộc và âm thầm thề thốt. Tần Mộc gọi người của Huấn Giới Đường đến áp giải hắn đi. Đúng lúc hắn đi qua Huấn Giới Đường thì thấy Trác Phi vừa ngất trên mặt đất, lúc này đã tỉnh lại. Trong trận chiến trước đó, Trác Phi sử dụng phi tiêu lá liễu không ngừng tấn công, nhưng La Trinh chỉ dùng thân của cự kiếm đập nàng ta vào tường để ngất đi. Lúc này vừa tỉnh lại, trong lòng nàng có một dự cảm không lành. Phong ca. Sau khi bò dậy khỏi mặt đất, cô ả liền nhìn thấy Gia Cát Phong đã bị La Trinh dùng cự kiếm chém làm đôi ở bên ngoài thì vô cùng đau thương. Nàng ta bật khóc nức nở, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía La Trinh đầy căm hận. Ta nhất định sẽ giết ngươi. La Trinh hờ hững nhìn qua, lắc đầu, cô gái này khá gan dạ. Xem tình trạng này thì không có cách gì để hóa giải được thù hận giữa mình và nàng ta. Vậy nên La Trinh dừng chân lại cười nói, có cơ hội rồi ông nói. Nói xong La Trinh mới rời đi cùng với người của Huấn Giới Đường. Trong ngọn núi phía sau Huấn Giới Đường có một nhà lao được xây nên để tạm giam. Trong Thanh Vân Tông cũng người từng gọi nơi này là Luyện Ngục Sơn Thu Nhỏ. Ở đây có không ít đệ tử chưa qua xét xử mà trực tiếp bị ném vào, một khi bị nhốt thì cũng phải hơn nửa năm. Đi theo người của Huấn Giới Đường về phía sau núi, La Trinh liền phát hiện ra trên mặt đất có thêm từng cái vòng đá hình tròn, mà trên vòng đá này có khắc rất nhiều phù văn. Đại ca, những vòng đá phù văn này dùng để làm gì vậy? La Trinh đi đằng sau vừa thăm dò vừa hỏi. Một người trong Huấn Giới Đường hừ lạnh một tiếng. Những phù văn này có tác dụng lớn đấy. Vị trí sau núi của Huấn Giới Đường chúng ta không lớn, không sánh được với Luyện Ngục Sơn. Nếu đám nhóc bọn ngươi nổi hứng đánh nhau, thì cái chỗ này còn không phải bị các ngươi phá tan nát sao? Vì thế Thanh Vân Tông chúng ta đặc biệt bố trí những phù văn này để kiểm hãm chân nguyên của các ngươi. Những phù văn này có thể kiểm hãm chân nguyên sao? La Trinh hơi sững sờ. Tao không tin à, người có thể thử xem. Người kia lại nói, rõ ràng nhiều năm đã gặp không ít người có những phản ứng giống như La Trinh. La Trinh gật đầu, sau đó thử vận chuyển chân nguyên thiên ma, nhưng sau khi hắn vận khí vào đan điền thì lại không thấy có chút động tĩnh gì, cũng chẳng thấy bóng dáng của chân nguyên thiên ma đâu. Đúng thật, chân mày của La Trinh nhăn lại, chân nguyên của mình bị kiềm hãm, đúng là một tin tức không tốt. Nếu thực sự có người muốn ra tay với hắn thì dù có muốn phản kháng cũng không phản kháng nổi. Lúc này chỗ dựa duy nhất của hắn chính là thân thể hắn. Sau núi của Huấn Giới Sơn này có một thao trường bằng phẳng, đây chính là nhà giam tạm thời của Huấn Minh Sơn. Những dải đá và phù văn kia kéo dài một mạch tới tận đây. La Trinh vào trong rồi thì mới phát hiện là trong đó còn có không ít người. Được rồi, nói cho ngươi biết, nếu đã vào đây thì ngoan ngoãn, trong thao trường này không chỉ kiềm hãm chân nguyên của ngươi, dù ngươi muốn trốn cũng không có cửa đâu. Ta khuyên ngươi đừng có suy nghĩ vớ vẩn mà lấy tính mạng mình ra đùa cợt. Người này vừa nói xong liền cùng những người khác của huấn giới đường rời đi. Trước khi đi, hắn đột nhiên nói với mọi người trong thao trường, đây là bạn mới của các ngươi, nhớ mà chào hỏi cho tử tế. Ý tứ trong câu nói này cũng không khó đoán, chẳng qua chỉ là nhắc nhở những đệ tử bị nhốt trong thao trường này tiếp đón La Trinh cho chu đáo mà thôi. Thực ra trên đường tới đây, Tần Mộc đã dặn dò phải ra hiệu cho hắn phải làm vậy. La Trinh cũng không phải là kẻ ngốc, ý nghĩa trong những lời này sao có thể không nghe ra. Nhưng hắn không hề muốn gây chuyện, nếu đã vào nhà giam, hắn cũng định ngoan ngoãn ở đây 2 ngày, đợi tin tức của Tô Linh Vận. Trong thao trường có 70-80 người ngồi rải rác, nhìn quần áo họ mặc trên người thì có đệ tử nội môn, cũng có cả ngoại môn. Những người này tụ tập với nhau theo top 5, top 3, sau khi La Trinh tiến vào thì đều xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn nhìn La Trinh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Một lúc sau, một vị đệ tử mặc trường bào đen đứng lên ngay giữa thao trường, sau đó đi thẳng về phía La Trinh. Thân hình của vị đệ tử mặc trường bào đen đó cao lớn, đặc biệt phần bụng tròn vo, vô cùng mập mạp. Đây chính là một tên mập không hơn không kém. Tên mập này khệnh khạng đi tới trước mặt La Trinh, nhếch lông mày quan sát một hồi, rồi chỉ vào mũi hắn mà nói thẳng, thằng nhóc, chỗ ngươi ngồi là địa bàn của ông đây. La Trinh nhìn tên mập đó, đồng thời cũng cảm nhận được sự hả hê của những người xung quanh. Hắn đứng lên, lại tìm một góc khác ngồi xuống. 2 ngày này La Trinh không muốn gây chuyện, nhưng tên mập kia lại không dễ dàng buông tha như vậy, y tiến thêm 2 bước cười nói, xin lỗi, đây cũng là địa bàn của ông mày. Vậy ta có thể ngồi đâu? La Trinh hỏi. Ngươi, tên mập nhếch miệng, ha ha, người mới chỉ có thể ở bên kia. Nói xong tên mập chỉ về bên trái thao trường, đó là nơi đi vệ sinh của các đệ tử trong này, ý của y chính là La Trinh chỉ có thể ở trong nhà xí. Mọi người nghe vậy lập tức đều cười vang, biểu cảm vô cùng hả hê. La Trinh không nói gì nữa, thậm chí còn nhắm mắt lại. Rõ ràng tên mập này khiêu khích mình là do có người sai bảo, lần này hắn cũng lười để ý tới sự khiêu khích của y. Ông đây nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Tên mập thấy lời mình nói không có hiệu quả liền thu lại nụ cười. Có thể xưng vương xưng bá ở nơi này thì chứng tỏ y cũng không phải hạng người lương thiện gì cho cam, ngược lại còn là kẻ vô cùng độc ác. La Trinh mở mắt hờ hững nhìn về phía y rồi lại nhắm mắt lại. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tên mập thấy thế liền đạp một phát về phía La Trinh. Đúng lúc này cơ thể vốn đang ngồi của La Trinh đột nhiên nghiêng đi tránh được một cước của y. Chân nguyên của mọi người trong nhà giam này đều bị ngăn chặn, nếu đã muốn chiến đấu thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh thuần túy của cơ thể. Vừa rồi La Trinh nhắm mắt lại cũng không phải để tu luyện, bởi vì nơi này không thể vận chuyển chân nguyên cho nên hắn cũng chẳng tu luyện được. Chỉ là hắn đang thử kết nối với thanh long trong đầu, hắn muốn thử xem chân nguyên đã bị chặn, liệu hắn có thể mượn sức mạnh vẩy rồng hay không. Kết quả lại phát hiện ra là sức mạnh vẩy rồng không hề chịu ảnh hưởng. Khi La Trinh vừa nghiêng cơ thể tránh đòn của tên mập kia xong thì cặp mắt đột nhiên mở ra, chân sau dùng sức. Cả cơ thể hắn lập tức bật dậy, xông thẳng vào tên mập. Tên mập nhìn thấy La Trinh lựa chọn phản công thì cười lạnh một tiếng, duỗi cái tay mập mạp to như cái quạt bổ hương vung về phía hắn. Tên mập này từ nhỏ đã luyện một bộ võ công vô cùng đặc biệt. Sau khi luyện tập thời gian càng dài, vóc dáng của hắn càng béo ú ù ù, mà cơ thể càng béo thì sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể càng mạnh. Thực ra đệ tử Thanh Vân Tông bị giam ở đây thì thực lực đều không tệ. Nếu mọi người có thể sử dụng chân nguyên thì thực lực tên mập này chỉ có thể xếp trong top 10 thôi. Nhưng chính vì chân nguyên của mọi người bị chặn, còn sức lực cơ thể tên mập này vô cùng lớn, những cao thủ khác đều bị y đánh cho phải phục. Chỉ thuần túy so đấu về mặt sức mạnh, đánh giáp lá cà thì không ai là đối thủ của tên mập này. Phần đông đệ tử Thanh Vân Tông nhìn thấy La Trinh liều mạng lao tới thì đều không nhịn được mà lắc đầu. Tên nhóc này bị tên mập quạt cho một cái thì chắc chắn chẳng bò dậy nổi. Cơ bản những ai từng lĩnh giáo trưởng tay của y đều nghĩ như vậy. Nhưng trong nháy mắt lao đến chỗ tên mập kia, La Trinh đồng thời vuông tay ra một phát liền túm chặt lấy cánh tay của y, đồng thời dùng sức mạnh vẩy rồng không ngừng tuôn vào tay hắn. Phù! Mặt tên mập đột nhiên biến sắc, y cảm thấy sức mạnh của thằng nhóc này tương đương với bản thân. Làm sao có thể? Từ nhỏ đến lớn nếu so đấu sức mạnh đơn thuần chưa ai có thể thắng được y. Tên nhóc trước mắt này lại mới chỉ là tiên thiên nhất trọng, làm sao chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mà chống lại y được. Nhưng sự thật lại đang xảy ra trước mắt, sau khi La Trinh tóm chặt tay y thì lập tức lật ngược lại khóa chặt, sau đó nhảy lên, cả cơ thể vòng ra phía sau y, đồng thời vặn tay y về phía sau, tay còn lại một mực bóp gái y, đồng thời giọng nói vô cùng lạnh lẽo: đừng có làm phiền ta, nếu không tao bóp nát cổ ngươi. Trong khi đang nói chuyện, tay của La Trinh cũng dùng lực bóp chặt phần gáy đầy mỡ của tên mập. Hiển nhiên tên mập này cũng không phải là một kẻ ngon ăn. Đúng lúc La Trinh dùng lực thì cổ của y đột nhiên dướn lên, dựa vào lớp thịt mỡ trơn trượt để thoát khỏi tay hắn. Đồng thời tên mập xoay mình, lợi dụng lật tay nắm chặt La Trinh, sau đó giơ tay lên xoay tròn La Trinh ở giữa trời. La Trinh bị tên mập dùng một tay xoay tròn trên không trung, không ngừng quay cuồng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó y đột nhiên ném ra, làm cho La Trinh đập thẳng vào bức tường bên cạnh theo trường, ầm một tiếng. Bức tường kia bị La Trinh đập cho sụp đổ, đá vụn lập tức lấp đầy hắn. Tên mập thổi phù một cái: đấu sức mạnh thân thể với ta, còn non và xanh lắm. Đống đá vụn lung lay một hồi, sau đó La Trinh từ đó chui ra, trên mặt nở một nụ cười, đồng thời nói to: từ đầu ta đã không muốn gây rắc rối, quyết định ngoan ngoãn ở đây chờ hai ngày. Có điều giờ ta lại đổi ý rồi. Nếu nơi này đã nhàm chán như vậy thì đánh nhau vận động một chút cũng là một lựa chọn không tồi. Nói xong, La Trinh đã văng đống đá vụn bên cạnh đi về phía tên mập. Trong mắt tên mập cuối cùng lộ ra biểu cảm thận trọng. Tuy y hiểu rõ sức mạnh của bản thân, nhưng tên nhóc này bị đánh đập liên tiếp như vậy mà vẫn có thể đứng dậy như không có chuyện gì. Điều này cho thấy là hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có điều việc này không có nghĩa là y sợ La Trinh. Với sức mạnh cơ thể của mình, tên mập này vẫn rất tự tin. Đám đệ tử trong thao trường lúc này cũng đã hiểu, hôm nay tên mập này đá phải một gốc dạ cứng rắn rồi. Phần lớn những người ở đây đều từng bị tên mập đánh cho vài trận, nhưng nếu buộc họ thực sự chịu nhận thua thì không thể nào. Dù gì thì phần lớn bọn họ đều giỏi dùng chân nguyên để chiến đấu, nếu không phải vì không thể sử dụng chân nguyên thì không ít người ở đây cũng không hề kém so với tên mập này. Tên nhóc kia bị bắt vào trong này có vẻ là một thiên tài dị bẩm. Bị tên béo đập như vậy mà lại không hề bị thương. Dù nhìn thế nào thì tên nhóc này cũng không dưới cơ của tên mập. Hừ, bị ta ném đi rồi, nếu thông minh thì nên chọn cách nằm trên mặt đất mà giả chết. Nếu ngươi đã bò dậy, vậy thì phải cho ngươi nếm mùi đau khổ gấp bội. Tên mập nói xong lại tăng tốc xông về phía La Trinh. Có vảy rồng và thân thể linh khí cho nên điều La Trinh không sợ nhất chính là đấu giáp lá cà. Tên mập này giống như một con thú hoang lao về phía hắn. Nhưng La Trinh cũng dùng một tư thế và bước đi giống như vậy lao vào y. Hai cơ thể cùng va chạm mãnh liệt. Ở dưới tình huống này, bên nào có thể hình lớn thì luôn có lợi thế hơn. Nhưng chỉ trong nháy mắt va chạm, La Trinh đã rút hết sức mạnh của hơn 100 tấm vảy rồng trong cơ thể, tập trung trên bả vai của mình, cả hai hung hăng lao vào nhau. Va chạm thế này chỉ e tên nhóc kia sẽ bị tên mập đụng cho nát xương. Tên nhóc này ỷ vào thân thể dũng mãnh của mình cho nên dám chọn va chạm với một tên mập thực sự là muốn chết. Đám đệ tử Thanh Vân Tông nhao nhao bàn tán, ầm một tiếng, hai người dùng thân thể cứng đối cứng phát ra tiếng vang trầm đục. Tên mập cảm thấy cơ thể mình giống như va phải một hòn núi cao, sức mạnh truyền qua từ cơ thể La Trinh cứ như thủy triều ngoài biển khơi, không ngừng, vô cùng vô tận. Tình huống lần này lại vượt xa dự liệu của mọi người, thân hình La Trinh thoạt nhìn khá là nhỏ bé, vậy mà đứng nguyên tại chỗ không xê xích, còn thân hình to lớn của tên mập thì bay ngược ra ngoài. Do bụng của tên mập khá lớn cho nên sau khi bay ra thì lăn trên mặt đất giống như một quả bóng da, lăn rất xa mới dừng lại được. La Trinh híp mắt từ từ đi qua, ngồi xổm xuống rồi mới hỏi: tiếp không? Tên mập cảm thấy xương cốt của mình đã gãy vài cái, sắc mặt cũng đau đớn mà trắng bệch ra. Đến giờ y mới hiểu không thể khinh thường thực lực của tên nhóc trước mặt, dù là sức mạnh hay thân thể thì hắn cũng mạnh hơn y nhiều. Người trong nhà giam này cũng đều rơi vào trầm mặc. Quy tắc ở đây chính là như vậy, thắng thì làm vua. Ở đây thực lực của tên mập này mạnh nhất, nhưng La Trinh đã đánh bại y cho nên những người khác sẽ không có ý kiến gì. Cho dù thực sự có ý kiến thì cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. La Trinh không nhìn y thêm lần nào nữa mà quay đầu về lại trong góc ngồi xuống. Nếu nơi này đã không thể tu luyện thì hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn. Sau hai ngày, huấn giới đường phái hai người tới đưa La Trinh đi. Còn chưa vào đến huấn giới đường, La Trinh đã cảm nhận được có không ít cao thủ, hơi thở vô cùng mạnh mẽ ở bên trong. Sau khi đi vào, La Trinh liền nhìn thấy hai bên huấn giới đường đã đứng kín người. La Trinh nhìn thấy thiên khung chân nhân đầu tiên. Thiên khung chân nhân nhìn thấy La Trinh thì phóng ra ánh nhìn lạnh lẽo, thậm chí còn nhếch mũi lên hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn ta còn có một thanh niên mặc trường bào màu tím, là đệ tử thân truyền. Ánh mắt La Trinh vô cùng sắc bén, liếc mắt để nhìn thấy trên cổ áo của tên đệ tử mặc trường bào tím kia có một sợi dây màu đen buộc một cái bát quái nhỏ nhỏ. Xem ra hắn chính là người nhà của Gia Cát Phong. Tên kia nhìn thấy La Trinh lập tức đi lên phía trước, vẻ mặt vô cùng tức giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống La Trinh mà nói, là người giết chết đệ đệ ta. Vì đệ tử thân truyền này thực lực vô cùng mạnh, lần chất vấn này đã phát ra uy thế như lũ quét, quét khắp cả cơ thể La Trinh. La Trinh vẫn lù lù bất động, sắc mặt thản nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, phải thì sao? Nếu người đã giết đệ đệ ta, vậy thì ngươi phải đền mạng, không chỉ như vậy ta còn muốn tru di cửu tộc nhà ngươi. Đệ tử áo tím kia gằn giọng nói. La Trinh cười nhẹ, vươn tay chỉ vào mặt hắn. Muốn ta đền mạng thì đừng có chỉ nói bằng mõm, có giỏi thì ra tay ở đây xem. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Lấy mạng của ngươi dễ như trở bàn tay. Chân nguyên của đệ tử áo tím này bay ra từ đỉnh đầu, hình thành luồng sáng bảy màu, có vẻ như muốn ra tay. Cách nhi, rất nhiều trưởng bối đang ở đây, không được làm loạn. Một ông già đội mũ đen đứng phía sau quát hắn dừng lại. Hôm nay là ngày khai đường đại thẩm, 10 vị chân nhân của Thanh Vân Tông thì có 6 vị tới, cho nên đương nhiên không thể để hắn làm loạn. Vị đệ tử áo tím này chính là Gia Cát Anh Cách, thực lực mạnh nhất trong số tiểu bối của Gia Cát gia. Còn ông già đội mũ đen đứng sau hắn chính là một trong 10 đại chân nhân của Thanh Vân Tông, Lạc Anh Chân Nhân. Gia Cát Anh Cách này chính là đệ tử thân truyền của Lạc Anh Chân Nhân. La Trinh bị áp giải tới trước huấn giới đường, Thiên Khung Chân Nhân đứng trên công đường nói, nếu tên nhóc này đã được giải đến đây, vậy khai đường đại thẩm có thể bắt đầu rồi chứ? Mấy vị chân nhân xung quanh đều gật đầu. Khai đường đại thẩm trong Thanh Vân Tông chỉ cần tập trung đủ 6 vị chân nhân là có thể bắt đầu. Hôm nay ngoài 6 vị chân nhân còn có vài người của Gia Cát gia cũng tới. Một vài người Gia Cát gia khác ở đây đều giống như Gia Cát Anh Cách, mang biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống mà gắt gao nhìn chằm chằm vào La Trinh. Nếu không phải ở đây còn có những chân nhân khác thì e rằng bọn họ đã đồng loạt xông lên, loạn đao bắm chết La Trinh. Đứng trước công đường, La Trinh nhìn phải nhìn trái nhưng không hề trông thấy Tô Linh Vận. Khai đường đại thẩm này vốn là do Tô Linh Vận yêu cầu, tại sao hôm nay lại không thấy người đâu? Điều này khiến La Trinh có chút nghi ngờ. Ánh mắt La Trinh tình cờ dừng trên người của Thiên Khung chân nhân. Ông ta liền cười lạnh, hừ nhẹ một tiếng. Tô đạo sư của ngươi e là hôm nay có việc không thể tới được. Không tới được? Ông đã làm gì nàng? La Trinh không hề quan tâm việc nàng có đến hay không, hắn chỉ lo cho sự an nguy của nàng. Những chân nhân này đã hãm hại muội muội của hắn nên rất có thể cũng gây phiền phức cho Tô đạo sư. Mặc dù La Trinh cũng biết thân phận của Tô đạo sư khá đặc biệt, là người có địa vị không tầm thường, nhưng có vẻ như đám chân nhân này cũng không quá kiêng kỵ thân phận của nàng. Ta thì làm gì được cô ta? Thiên Khung chân nhân lắc đầu, chỉ là cô ta biết rõ khai đường đại thẩm sẽ thua, không bảo vệ được ngươi cho nên dứt khoát không tới nữa. Nghe thấy lời nói của Thiên Khung chân nhân, trong lòng La Trinh có chút yên tâm, xem ra chính Thiên Khung chân nhân cũng không biết. Mãi đến lúc này La Trinh vẫn tin tưởng Tô Linh Vận, nếu nàng đã hứa lại còn chủ động yêu cầu khai đường đại thẩm thì chắc chắn còn có hậu chiêu. Nếu không nắm chắc thì với tính cách và trí thông minh của nàng tuyệt đối sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Ở bên ngoài thì mặt trời đã lên cao, giờ đã là buổi trưa. Một ông già đội mũ quan màu tím đứng trước công đường đột nhiên mở miệng. Đã tới giờ trưa, lập tức khai đường hội thẩm. Thực ra lần khai đường hội thẩm này mấy vị chân nhân cũng đứng ra phản đối, bởi vì trước nay khai đường hội thẩm chỉ dành cho đệ tử đặc biệt quan trọng của Thanh Vân Tông. Ví dụ như đệ tử thân truyền hoặc những đệ tử tinh anh nằm trong top 10 của nội môn. Nhưng lần này lại xét xử một đệ tử ngoại môn vô danh. Nếu không phải Tô Linh Vận cưỡng chế yêu cầu thì việc này gần như không thể xảy ra. Có điều sau khi mấy vị chân nhân biết được tên đệ tử ngoại môn trước mắt lại chém chết Gia Cát Phong, tam công tử của Gia Cát gia, thì trong lòng ít nhiều lấy làm kỳ lạ. Thực lực của Gia Cát Phong dĩ nhiên là không lọt được vào mắt mấy vị chân nhân này, nhưng tên nhóc trước mắt mới chỉ là tiên thiên nhất trọng mà thôi. Còn tên Gia Cát Phong kia cũng gần đạt tới cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Theo lý mà nói thì cách biệt thực lực giữa hai người là như trời với đất, tại sao Gia Cát Phong lại thua cho La Trinh? Trong các vị chân nhân thì có hai vị vẫn âm thầm đánh giá trong lòng. Nếu tên nhóc La Trinh này thực sự chỉ dựa vào thực lực bản thân mà giết chết Gia Cát Phong thì đúng là một nhân vật yêu nghiệt trăm năm khó gặp của Thanh Vân Tông, tiền đồ sau này là không thể giới hạn. Đáng tiếc nếu tên nhóc này thực sự khát máu như Thiên Khung chân nhân nói thì chỉ khử sớm đi vẫn tốt hơn. Thanh Vân Tông cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện như vậy. 79 năm trước trong Thanh Vân Tông xuất hiện một yêu nghiệt tuyệt thế, vị đệ tử thiên tài đó tên là Hà Nguyệt Thiên. Trong thời gian 9 năm gia nhập Thanh Vân Tông, hắn đã đột phá chiếu thần cảnh, luyện thành bản lĩnh thần thông tuyệt thế, Trong cảnh giới chứa thần cảnh hoàn toàn không có đối thủ, nhưng Hà Nguyệt Thiên này cuối cùng lại bỏ trốn khỏi Thanh Vân Tông, hơn nữa còn trở thành kẻ địch của Thanh Vân Tông, không ngừng chạy tán loạn trong đông vực đi tàn sát đệ tử Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông không thể không liên kết với Vương Triều Phần Tiên, điều động mấy chục đệ tử tinh anh liên thủ truy sát Hà Nguyệt Thiên. Cuối cùng Thanh Vân Tông hy sinh đi ba vị chân nhân mới giết chết được Hà Nguyệt Thiên. Từ sau chuyện của Hà Nguyệt Thiên, Thanh Vân Tông lập ra quy định, quan trọng nhất không phải tài năng mà là nhân phẩm đạo đức của đệ tử. Nếu không, cho dù những đệ tử đó sau này có thành tài thì cũng bởi vì ý đồ đen tối mà trở thành ma đầu, đại kiêu hùng. Điều này hoàn toàn đi ngược với ý đồ sáng lập Thanh Vân Tông. Tử Thanh chân nhân đội mũ quan màu tím trên công đường cầm thanh gỗ vuông đập mạnh một cái, một luồng sáng màu tím vô hình tản ra từ thanh gỗ vuông đó. Khi mọi người bị bao trùm trong màn sáng tím thì lập tức cảm thấy tâm tình trở nên yên tĩnh, hài hòa. Chân nguyên của Tử Thanh chân nhân chính là có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Phạm nhân La Trinh, ta hỏi ngươi, hôm qua trên huấn giới đường ngươi lấy trọng kiếm giết chết Gia Cát Phong phải không? Tử Thanh chân nhân lạnh nhạt hỏi, giọng nói không lớn nhưng có uy thế khiến người ta không thể chống lại, nhắm thẳng vào La Trinh. Cũng là bị thẩm vấn nhưng lúc này La Trinh yên lặng đi nhiều. Nếu Tử Thanh chân nhân chịu hỏi chứ không phải tìm đại một tội danh để đổ vấy lên người hắn, vậy thì hắn có cơ hội biện hộ cho mình. La Trinh gật đầu, đúng là như vậy. Nghe thấy La Trinh thẳng thắn thừa nhận như vậy, vài vị chân nhân lại có chút buồn bực, liếc mắt nhìn nhau. Đâu có ai lại thẳng thắn nhận tội giết người như vậy, lẽ nào tên nhóc này không biết rõ quy định của Thanh Vân Tông? Nếu khai đường đại thẩm là chắc chắn La Trinh là kẻ khát máu, vậy thì trên trời dưới đất không ai có thể cứu được hắn. Thiên Khung chân nhân cười khà khà, nếu đã như vậy thì cũng không cần phải xét xử gì nữa, đương nhiên phải đền mạng. Đúng vậy, quả thực như thế, thiếu nợ trả tiền giết người đền mạng, từ xưa đến nay đều là như thế. Người của Gia Cát Gia đồng loạt lên tiếng hùa theo. La Trinh nhìn lướt qua Thiên Khung chân nhân và đám người Gia Cát Gia rồi tiếp tục nói với Tử Thanh chân nhân. Thưa chân nhân, nếu lúc này có người muốn giết ngài thì ngài nên làm thế nào? Nghe La Trinh hỏi vậy, Tử Thanh chân nhân không chút do dự nói. Nếu đối phương chẳng phân biệt đúng sai đã muốn giết ta, tất nhiên ta sẽ đánh lại. La Trinh gật đầu, chân nhân nói rất đúng. Nếu có người muốn giết mình thì không có ai ngu mà lại đợi làm con cừu non để bị ăn thịt. Như vậy, chân nhân hẳn cũng biết, thanh trọng kiếm ngày ấy ta dùng để giết Gia Cát Phong là từ đâu mà tới chứ? Ta không biết. Tử Thanh chân nhân lắc đầu. Ngày đó ông ta không có ở đây, đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù Thiên Khung chân nhân sau đó chạy tới nhưng cũng không nhìn rõ mọi chuyện ở hiện trường. Trong huấn giới đường chỉ có La Trinh và Tần Mộc là biết chuyện ngày ấy. Vậy thì để ta nói, thanh trọng kiếm hôm đó ta dùng để chém Gia Cát Phong là mượn cự kiếm được tạo thành từ chân nguyên của Gia Cát Phong. Còn ta là đoạt lấy cự kiếm chân nguyên của hắn vì hắn khống chế cự kiếm muốn giết ta. Thử hỏi ta phải đứng nguyên tại chỗ chờ hắn giết chết hay sao? La Trinh hỏi ngược lại. Trên mặt Tử Thanh chân nhân lóe ra một tia nghi hoặc. Nghe ngươi nói vậy thì cũng có vẻ có lý, thế nhưng đoạn cự kiếm chân nguyên kia thì ta nghe không hiểu. Tử Thanh chân nhân, công pháp Gia Cát Phong dùng chính là Thất Huyền Yêu Kiếm, công pháp thiên giai của Gia Cát gia chúng ta, có thể dùng chân nguyên huyễn hóa thành cự kiếm để đối phó với kẻ địch. Cự kiếm chân nguyên kia chính là chân nguyên Gia Cát Phong biến thành, thế nhưng tên nhãi này nói hắn cướp cự kiếm của Gia Cát Phong đi, chính là nói hiêu nói vượn. Thử hỏi ai có thể cướp được hóa thân chân nguyên của người khác? Gia Cát Anh cách nhịn không được tiến lên một bước mà nói. Cướp hóa thân chân nguyên của người khác sao? Tử Thanh chân nhân nghe xong cũng lắc đầu. Các chân nhân khác có mặt ở đây cũng chưa từng nghe trên thế giới này có công pháp gì có thể cướp được hóa thân chân nguyên của người khác. Thấy Tử Thanh chân nhân vẫn còn đang mù mờ, La Trinh bĩu môi thầm nghĩ, hóa ra 10 chân nhân của Thanh Vân Tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Thiên ma thần quyền này La Trinh lấy trong thiên thư các của Thanh Vân Tông, vậy mà những chân nhân này lại không ai biết tới. Thằng nhãi, đến lúc này rồi mà ngươi còn già mồm, Tử Thanh chân nhân, ta thấy không cần hỏi gì nữa, rõ ràng hắn độc ác ra tay giết người, theo lý nên xử tử, Thiên Khung chân nhân uy nghiêm nói. La Trinh lại không chút hoa mang, đáp trả. Nếu Thiên Khung chân nhân không tin, sao không để cho ta biểu diễn lại một lần để chứng minh sự thật? Thiên Khung chân nhân thấy La Trinh nghiêm túc nói vậy, trong lòng cũng có chút nghi ngờ, nhiều ông ta không tin, La Trinh có thể cắn nuốt chân nguyên của người khác. Loại công pháp này Thiên Khung chân nhân hôm nay mới được nghe thấy lần đầu, chứ chưa nhìn thấy bao giờ. Thật ra thì đám chân nhân đang ngồi đây đều từng nghe nói về Thiên Ma Thần Quyền. Năm đó khi một bản đơn của Thiên Ma Thần Quyền được cất vào thiên thư các thì đại đa số chân nhân đều có mặt. Nhưng Thiên Ma Thần Quyền được xác định là công pháp thánh giai, cho tới bây giờ chưa có ai tu luyện thành công. Bọn hắn tất nhiên chưa từng thấy qua Thiên Ma Thần Quyền thực sự, cũng chưa từng thấy qua hiệu quả chân khí Thiên Ma thực sự. Thật ra thì chuyện La Chính có thể lợi dụng chân nguyên của mình cắn nuốt chân nguyên của người khác đã từng làm loạn khắp thành Bạch Đế. Người biết rõ chuyện này không phải chỉ có một hai người. Chẳng qua là chuyện xảy ra trong đế quân nên bên phía Bạch Đế Thành cũng không có chuyển ra. Được, đã như vậy thì ta phải nhìn xem ngươi làm thế nào cướp được chân nguyên của người khác. Thiên Khung Chân Nhân dứt lời liền nói với Tần Mộc đứng bên cạnh. Tần Mộc, người phóng hóa thân chân nguyên ra, xem rốt cuộc thằng nhãi này có làm được hay không. Trong lòng Tần Mộc lúc này bắt đầu lo lắng, ngày đó Thiên Khung Chân Nhân không có ở đây, cũng không thấy một màn La Trinh cắn nuốt chân nguyên, nhưng Tần Mộc hắn lại thực sự nhìn thấy. Ngày ấy bảy thanh cự kiếm chân nguyên do Gia Cát Phong phóng ra thực sự đều bị La Trinh cắn nuốt hết, hơn nữa cuối cùng còn hợp nhất bảy thanh cự kiếm thành một thanh kiếm khổng lồ, sau đó còn đỡ một trưởng của Thiên Khung Chân Nhân. Vì sao Thiên Khung Chân Nhân lại không rõ điều này cơ chứ? Đáng tiếc là đúng lúc này Tần Mộc không có cơ hội để nhắc nhở Thiên Khung Chân Nhân, mà chỉ có thể nhắm mắt làm liều, lấy bút phán quan, xuất chân nguyên trong cơ thể ở giữa không trung viết lên một chữ như rồng bay phượng múa, sau đó đẩy chữ được ngưng tụ từ chân nguyên đó về phía La Trinh. La Trinh nhìn chữ biến từ chân nguyên kia đang chậm rãi bay tới, cánh tay nhấc lên, liền bắn ra một tia chân nguyên thiên ma. Chân nguyên thiên ma lập tức chui vào trong cái chữ to mà Tần Mộc viết, chỉ chốc lát sau toàn bộ chân nguyên trong chữ đó đều bị chân nguyên thiên ma cắn nuốt. Sau đó La Trinh vung tay lên, chữ chân nguyên mà Tần Mộc viết liền vô cùng nghe lời nhảy múa vây quanh hắn. Các vị chân nhân thấy một màn như vậy, sắc mặt vô cùng ngỡ ngàng. Không ngờ thằng nhóc này lại nói thật, hắn thực sự có thể cắn nuốt chân nguyên. Hắn tu luyện công pháp gì? Dù lần xét xử này có thế nào thì cũng phải tìm hiểu một phen. Chỉ có cao thủ chân chính mới hiểu được là việc có thể cắn nuốt chân nguyên người khác có ý nghĩa như thế nào. Mà La Trinh cũng lợi dụng một chiêu này hóa giải vô số hiểm cảnh, thậm chí đối đầu với cường giả chiếu thần cảnh. Sắc mặt Thiên Khung Chân Nhân lúc này vô cùng khó coi. Tuy trước đây ông ta cũng nghi ngờ một chút, đặc biệt là lúc người của Gia Cát Gia nhắc tới Thất Huyền Yêu Kiếm thì ông ta nhớ lại ngày ấy. Đúng là La Trinh khống chế một thanh cự kiếm giết chết Gia Cát Phong. Nhưng Thiên Khung Chân Nhân cho rằng đó là do công pháp La Trinh tu luyện, sao có thể nghĩ đến La Trinh điều khiển chân nguyên của người khác? Ta nói rồi, sự thật sẽ chứng minh. Chân Nhân, ngài còn gì để nói? La Trinh mỉm cười nói với Thiên Khung Chân Nhân, sau đó hắn vỗ tay, chữ biến ra từ chân nguyên kia liền dần tiêu tán trong trời đất. Thiên Khung Chân Nhân trầm mặc cười lạnh. Cứ cho là ngươi đã chứng minh được ngươi có thể cắn nuốt hóa thân chân nguyên của người khác thì đã sao? Điều này có thể thay đổi sự thật ngươi là kẻ sát nhân sao? La Trinh lắc đầu nói. Ta đã nói rồi là Gia Cát Phong chủ động giết ta trước, chẳng lẽ ta đứng nguyên tại chỗ cho hắn giết sao? Thiên Khung Chân Nhân cười nhạo một tiếng, đó chỉ là lời nói một bên mà thôi. Tần Mộc, ngươi nói xem, ngày ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngày ấy ngoài trừ Tần Mộc cùng với thuộc hạ của hắn ra, thì chỉ có cô gái bên cạnh Gia Cát Phong là Trác Phi ở đây. La Trinh giết chết Gia Cát Phong, Trác Phi hận còn không thể khiến hắn chết nhanh một chút, làm sao có thể ra mặt giúp hắn làm chứng? Mà lúc này Thiên Khung Chân Nhân lại cho Tần Mộc ra mặt, đương nhiên cũng đoán được mục đích là gì. Tần Mộc cười đều, đứng lên trước cung đường hành lễ với Tử Thanh Chân Nhân, sau đó kể lại chuyện ngày ấy một lần. Lời hắn và La Trinh kể vô cùng khác nhau. Ngày ấy La Trinh không chỉ nói năng lỗ mãng trước Huấn Giới Đường mà còn muốn đả thương ta. Ta lớn tiếng cầu cứu, trùng hợp công tử của Gia Cát ra đi ngang qua đây, thấy việc bất bình mà chẳng tha, muốn giúp ta chế trụ La Trinh. Nhưng là... ai... Tần Mộc oán thán một tiếng, không nghĩ tới La Trinh này thích giết người, không nói hai lời liền giết chết Gia Cát Phong, lúc ấy ta muốn ngăn cản cũng không quản kịp nữa. Đương nhiên Tần Mộc đã chuẩn bị đầy đủ, kể chuyện này phải có bài bản hẳn hoi, miêu tả La Trinh thành một ác ma giết người không chớp mắt. Sau khi nói xong, Tần Mộc híp mắt cười âm trầm nhìn La Trinh, sau đó mới lui về phía sau mấy bước trở về vị trí của mình. Còn các vị chân nhân thì đi đến bên cạnh Tử Thanh Chân Nhân. Tử Thanh Chân Nhân phất tay, một luồng chân nguyên màu tím lập tức tạo thành một cái vòng sáng lớn bao bọc 6 vị chân nhân ở bên trong. Mấy vị chân nhân ở trong đó bàn luận sôi nổi, dù họ có nói gì thì cũng được màn sáng kia ngăn lại, người ngoài không thể nghe được dù chỉ một chữ. Mọi người bàn luận cũng không lâu, chỉ khoảng chừng một nén nhang sau, Tử Thanh Chân Nhân vung tay lên triệt tiêu màn sáng. Đợi các vị chân nhân trở về vị trí của mình, Tử Thanh Chân Nhân chỉnh lại cái mũ quan màu tím trên đầu rồi mới nghiêm túc nói. Hôm nay khai đường đại thẩm đã tra ra, đệ tử Thanh Vân Tông La Trinh vô cớ hành hung tại Huấn Giới Đường, giết chết Gia Cát Phong, đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông. La Trinh bạo lực thành tính, tàn sát người vô tội, không xứng được sống trên thế gian. Nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh đạo mạo của Tử Thanh Chân Nhân, La Trinh bỗng cười lên như điên. Ha ha! La Trinh cười rung trời, hoàn toàn át hết cả tiếng nói của Tử Thanh Chân Nhân. Thằng nhãi này cũng quá kiêu ngạo rồi, lại dám hỗn xược như thế. Trên mặt Thiên Khung Chân Nhân và đám người Gia Cát Gia đều hiện lên ý cười. Không phải tên La Trinh kia đen rồi chứ? Sắc mặt của Tử Thanh chân nhân trầm xuống, bỗng nhiên phẫn nộ quát, câm miệng. Trong tiếng quát này ẩn chứa chân nguyên của Tử Thanh chân nhân, với thực lực của hắn, uy lực trong tiếng quát lớn tới cỡ nào. Chỉ thấy một làn sóng âm như rời núi lấp biển ập về phía La Trinh. La Trinh bị tiếng gầm kia đánh trúng, tiếng cười im bặt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. La Trinh ôm ngực vẫn cười lạnh vài tiếng, chậm rãi nói, Thanh Vân Tông uy danh thật lớn, vậy mà không ngờ nguyên một đám chân nhân chó má các ngươi lại xử sự như vậy. La Trinh ta tự ti, da mặt không dày bằng cái mặt da heo của các ngươi, nguyên một đám da vẻ đạo mạo lại đổi trắng thay đen như thế. Nếu ngươi còn nói năng lỗ mãng, ta sẽ đánh chết ngươi. Tử Thanh chân nhân chưa bao giờ bị một tên tiểu bối mỉa mai như vậy, lần này nhất thời cực kỳ tức giận. Ha ha, chết ngay bây giờ hay sau này chết thì có gì khác nhau, ngươi cảm thấy uy hiếp ta có ý nghĩa sao? Chân nguyên thiên ma trong cơ thể La Trinh bỗng nhiên phát toán ra ngoài, hình thành một lá chắn màu tím thẫm trước người. Nếu cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết, La Trinh tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu trói. Tốt, đã vậy ta sẽ giúp người tọa nguyện. Tử Thanh chân nhân vỗ bản, chân nguyên toàn thân lập tức tăng vọt. Thực lực của chân nhân là sâu không lường được, nếu muốn dùng toàn lực đánh chết La Trinh, sợ là La Trinh thực sự không cách nào thoát khỏi. Giết hắn đi, giết thằng nhãi không biết trời cao đất dày này. Cái loại bại hoại này sống lâu trên đời một ngày là tai họa thêm một phần. Người của Gia Cát gia họ reo ầm ĩ, đặc biệt là Gia Cát Anh Cách, giờ phút này hắn cũng muốn động thủ, chỉ là Tử Thanh chân nhân đã ra tay, cho nên không cần hắn ở bên cạnh hỗ trợ. La Trinh hôm nay chắc chắn phải chết. Ngay vào lúc này, bên ngoài huấn giới đường truyền đến một giọng nói lười biếng. Vì sao ta xin khai đường đại thẩm, nhưng lại không có phần ta tham gia vậy? Sau đó, ở cửa huấn giới đường, một bóng người xinh đẹp bước tới, đúng là đạo sư của La Trinh, Tô Linh Vận. So với mấy ngày trước thì lần này Tô Linh Vận mang khí thế cực kỳ hùng hậu, toàn thân đắm chìm trong một loại khí chất đặc thù. Mặc dù thực lực của Tô Linh Vận thua xa những chân nhân trước mắt này, nhưng khí thế kia lại vững vàng áp chế khí thế của đám chân nhân. Đây chính là khí thế nhất thống giang sơn. Khí thế từ trên cao nhìn xuống vạn vật, chỉ có con cháu của hoàng gia chân chính mới có thể tỏa ra loại khí thế này. Sau khi bị thiên cung chân nhân vạch trần ngay trước mặt, Tô Linh Vận bế quan 2 ngày miên man suy nghĩ. Đến hôm nay vào thời khắc cuối cùng khi tới huấn giới sơn, nàng mới hiểu rõ là có rất nhiều chuyện mình không thể trốn tránh. Có lẽ nàng nên nhặt lại cái thứ mà mình đã vứt bỏ. Có lẽ bọn họ cũng đã quên là nàng mang họ gì. Nàng là trưởng nữ của đế vương, nàng là công chúa, được nhận muôn vàn sủng ái, được các quốc gia ngoại tộc quỳ bái, là trưởng không công chúa. Dưới khi thế như vậy, đám chân nhân cũng cảm thấy mình nhỏ bé đi nhiều. Ta hỏi lại một câu, vì sao hôm nay ta không ở đây, lại bắt đầu khai đường đại thẩm, rốt cuộc là ý của ai? Tử Thanh sao? Tô Linh Vận nhíu mày gọi thẳng tên của Tử Thanh chân nhân, thậm chí có ý hăm dọa. Với thực lực cùng địa vị của Tử Thanh chân nhân, không ngờ lại bị Tô Linh Vận ép hỏi, hơi cứng người, lập tức nói, hôm nay khai đường đại thẩm vốn đã định là vào buổi trưa, nhưng đến trưa ngươi vẫn chưa tới, 6 vị chân nhân chúng ta không thể đợi. Vậy sao? Cũng được, chuyện này ta không truy cứu nữa, thế nhưng ta muốn hỏi ngươi kết quả xét xử thế nào. Tô Linh Vận nâng tay lên, phía sau nàng lập tức có 6 người cung kính đưa đến một cái ghế dựa. Cái ghế kia cao tới 9 thước, trên mặt còn khảm nạm đủ các loại ngọc thạch mã não phỉ thúy, tinh xảo đến cực điểm. Toàn bộ thân ghế là dùng gỗ của kim ti ngọc vinh để chế tạo thành. Gỗ kim ti ngọc vinh này là một loại gỗ cực kỳ hiếm thấy, bình thường được dùng để chế tạo chuôi đao và cán thương cho binh khí. Theo khai thác những năm gần đây thì số lượng gỗ kim ti ngọc vinh càng ngày càng ít, vì thế mà Vương Triều Phần Thiên còn tuyên bố rõ ràng, trong dân chúng bất cứ ai mà thu nhập được gỗ này thì không được giữ làm của riêng mà phải nộp lên trên. Nếu ai tự động thu thập sẽ bị trừng phạt thật nặng. Bởi vì quá hiếm cho nên trong cán của một cây thương ở cấp bậc linh khí chỉ dùng có bộ phận quan trọng mới sử dụng gỗ kim ti ngọc vinh này. Nói như vậy thì gỗ này chân quý biết là bao, vậy mà lại bị dùng để chế tạo một cái ghế. Nếu lấy cái ghế dựa thật lớn toàn thân đều là gỗ kim ti ngọc vinh này để chế tạo cán thương và chuôi đao cho binh khí thì không biết có thể chế tạo ra bao nhiêu món. Cái ghế này cực kỳ nặng, 6 người to con đều phải cố hết sức khom lưng từng bước mới có thể di chuyển, không nói một lời mà đặt cái ghế ngay trước công đường sau đó im lặng rời đi. Tô Linh Vận xoay người dẫm lên bậc thang nhỏ được khảm bảo thạch phỉ thúy ở trước ghế để đi lên, rồi xoay người ngồi xuống, bàn chân ngọc ngà gác lên bệ đỡ, sắc mặt hơi trầm xuống, hiện ra vẻ lười biếng. Tử Thanh, ngươi nói cho ta biết kết quả xét xử cuối cùng thế nào rồi? Đối mặt với hành động của Tô Linh Vận, mọi người đều hiểu rõ chuyện hôm nay sợ là khó có thể kết thúc trong bình yên, nên giờ cũng chỉ có thể dựa vào lý lẽ mà tranh luận. Tử Thanh chân nhân liền nói, Thằng nhãi này xúc phạm quy định của Thanh Vân Tông ta, giết chết con trai thứ ba, dòng chính của Gia Cát Gia là Gia Cát Phong. Đương nhiên, chúng ta tuân theo quy định mà xử trí, giết người thì đền mạng là đạo lý hiển nhiên. Tô Linh Vận gật đầu, Tử Thanh Chân Nhân nói rất đúng, giết người thì đền mạng là đạo lý hiển nhiên. Lời này nói hoàn toàn chính xác. Nếu bởi vì Gia Cát Phong muốn giết La Trinh bị buộc vào rơi đường cùng mới ra tay giết người, vậy mạng này còn đền nữa không? Nếu vậy thì tất nhiên không cần, Tử Thanh Chân Nhân nói tiếp, nhưng chúng ta khai đường đại thẩm cũng đã hỏi rõ ràng, ngày ấy chính là bởi La Trinh nói năng lỗ mãng, làm loạn huấn giới đường mới khiến Gia Cát Phong ra tay tương trợ, giúp đỡ Tần Mộc bắt hắn, nhưng không ngờ lại bị La Trinh... Tử Thanh Chân Nhân còn chưa nói xong, đã bị Tô Linh Vận ngắt lời. Ta muốn biết La Trinh có thừa nhận lời này của ngươi hay không, có phải hắn cũng nói như vậy không? Đây là Tần Mộc nói, về phần La Trinh thì lại nói hoàn toàn khác, Tử Thanh Chân Nhân trả lời. Vậy thì tốt, ta lại hỏi ngươi, vì sao ngươi lại tin tưởng lời của Tần Mộc nói mà không phải là La Trinh? Tô Linh Vận bỗng nhiên thay đổi bộ dáng lười biếng kia, ánh mắt sáng ngời tập trung nhìn Tử Thanh Chân Nhân, giọng điệu càng hung hổ dọa người, không hề nhượng bộ. Cái này, lời của Tô Linh Vận nói khiến Tử Thanh Chân Nhân nhất thời không đáp được. Chẳng qua các ngươi cho rằng người chết là con cháu của Gia Cát Gia, chính là đệ tử sĩ tộc, còn La Trinh chẳng qua là đệ tử bình dân mà thôi. Nếu như ngày ấy La Trinh bị Gia Cát Phong giết chết thì chắc hẳn các ngươi căn bản sẽ không hỏi tới việc này chứ gì. Ngữ khí của Tô Linh Vận càng uy nghiêm hơn, giữa đôi lông mày tản ra khí thế đế vương, khí thế được kế thừa từ phụ vương của nàng, vua của toàn bộ Đông Vực. Tử Thanh Chân Nhân không thể đáp lại, nên Thiên Khung Chân Nhân bên kia liền tiếp lời. Lời của Điện Hạ là sai rồi, Tần Mộc dù sao cũng là đường chủ huấn giới đường, hắn là người công chính ngay thẳng, nếu so sánh thì chúng ta đương nhiên tin lời hắn nói hơn. Chắc hẳn nếu là Điện Hạ ngài đến xử án, thì cũng sẽ tin tưởng lời của Tần Mộc nói, chứ không tin lời một phía của hung thủ giết người. Lời nói này của Thiên Khung Chân Nhân khá là thông minh, đại khái vẫn có ý giải vây cho Tử Thanh Chân Nhân. La Trinh này vốn là hung thủ giết người, so ra thì lời Tần Mộc nói có thể tin nhiều hơn, bọn hắn không thể tin lời của La Trinh mà lại không tin Tần Mộc. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Linh Vận do xét trên người của Thiên Khung Chân Nhân, lập tức làm cho Thiên Khung Chân Nhân mất tự nhiên, sau đó nàng lên tiếng. Đã như vậy, sao các ngươi không chờ ta đến rồi mới khai đường đại thẩm? Trong tay của ta đã có chứng cớ, chứng minh lời của La Trinh nói mới là sự thật. Trong tay của ngươi có chứng cớ? Tử Thanh Chân Nhân sững sờ, rõ ràng có chút không tin. Thiên Khung Chân Nhân thì cười khà khà, Điện Hạ cứ đùa, ngày ấy La Trinh giết người ta cũng ở đó, có chứng cớ gì mà sao ta không biết? Người đương nhiên là không biết, chứng cớ của ta thì làm sao ngươi lại biết được? Thử hỏi nếu không có chứng cớ thì ta làm sao lại xin khai đường đại thẩm chứ? Tô Linh Vận ngồi trên cái ghế cao hỏi ngược lại. Nói xong nàng nhẹ nhàng vỗ tay. Ở bên ngoài huấn giới đường, sáu người to con kia lại tiến vào. Lúc này đây trên lưng sáu người không phải cái ghế mà là khiêng một kiện tín khuê. Sau khi sáu người nọ đặt hoàn tín khuê ngay ngắn bên cạnh Tô Linh Vận thì lại lui ra. Tô Linh Vận lập tức duỗi ngón tay đẹp đẽ như hoa lan của mình, một luồng chân nguyên nhàn nhạt tuôn ra, bao phủ lên tín khuê rồi nhập vào trong đó. Chỉ chốc lát sau trên tín khuê hiện ra từng đạo hình ảnh. Giờ phút này nhìn thấy hình ảnh trên tín khuê, sắc mặt tất cả chân nhân lập tức trở nên hết sức khó coi. Chẳng ai ngờ Tô Linh Vận lại có thể mang đến một hòn tín khuê, hơn nữa trên tín khuê còn ghi chép được hình ảnh của ngày hôm đó. Đến ngay cả bản thân La Trinh cũng còn thấy giật mình, không ngờ trên tín khuê đã ghi lại chuyện xảy ra trong huấn giới đường ngày ấy. La Trinh cũng không nghĩ ra vì sao Tô Đại Sư lại có thể dùng tín khuê ghi chép lại hình ảnh lúc đó. Nhưng mà có nghĩ ra hay không thì La Trinh cũng hiểu rõ, một khi hình ảnh này được chiếu ra thì những lão giả kia sẽ phải cầm cái mõm chó vào. Trên tín khuê hiện lên từng hình ảnh, những hình ảnh ngày đó như một bàn tay rõ ràng mà dứt khoát điên cuồng và đôm đốp vào mặt đám người đang có mặt ở đây. Đây mới đúng là sự thật chứng minh. Các vị, còn muốn nói gì nữa không? Tô Linh Vận duỗi cái đùi ngọc trên ghế lớn một chút, giống như thu lại tất cả khí thế lợi hại, trên mặt lại mang vẻ lười biếng một lần nữa. Chuyện này, giờ phút này Tử Thanh Chân Nhân thực sự không còn gì để nói, đồng thời nhìn về phía Thiên Khung Chân Nhân ở bên cạnh. Trong lòng ông ta thậm chí còn oán trách Thiên Khung Chân Nhân. Thiên Khung Chân Nhân đã nói chắc như đinh đóng cột rằng cứ phán như vậy thì tuyệt đối không có vấn đề, còn về phần Tô Linh Vận căn bản không cần phải báo cáo gì hết. Thật ra lúc mọi người ra quyết định hoàn toàn không suy xét gì tới Tô Linh Vận, nhưng bọn họ thật không ngờ là vào thời điểm mấu chốt Tô Linh Vận lại phản kích sắc bén như vậy. Thực sự bọn họ đúng là quên mất vị công chúa Điện Hạ từng giống như viên minh châu của đế quốc xưa kia, có địa vị và dũng khí như thế nào. Chỉ là sau này Tô Linh Vận bởi vì chuyện trong cung mà tinh thần sa sút nên mới đến Thanh Vân Tông làm một chức đạo sư nho nhỏ, thu lại hết những mũi nhọn của mình.

Kết quả là thời gian mỗi ngày qua đi, La Trinh thì mãi không thấy bóng dáng. Nàng bắt đầu có chút lo lắng, thậm chí còn muốn phái người tới thành Bạch Đế tìm hiểu tin tức. Nhưng đúng hôm đó Tô Linh Vận lại mở tín khuê ra thì phát hiện nàng có thể truy tìm được tung tích của La Trinh. Tô Linh Vận từng tái máy chân tay lên cái thẻ đệ tử của La Trinh. Giống như lần trước La Trinh một mình đi luyện ngục sơn, Tô Linh Vận cũng lợi dụng tín khuê để theo dõi. Chỉ cần La Trinh đeo thẻ đệ tử tiến vào Thanh Vân Tông thì tín khuê của nàng nhất định có thể lần ra. Cho nên ở trên tín khuê của Tô Linh Vận đã ghi lại được tất cả sự việc xảy ra hôm trước. Lúc thông qua tín khuê phát hiện ra La Trinh bị Thiên Khung Chân Nhân uy hiếp, Tô Linh Vận mới đến tìm Viêm Long Chân Nhân, đồng thời chạy tới huấn giới sơn. Còn lúc này La Trinh hỏi nàng vì sao trong tín khuê lại có hình ảnh ngày đó, Tô Linh Vận chỉ mỉm cười mà không nói. Chuyện hôm nay xem như đã giải quyết, nhưng đừng có chọc giận mấy tên chân nhân đó nữa, ta không sợ bọn họ, nhưng mà bọn họ sẽ nhắm vào ngươi, Tô Linh Vận nói. La Trinh gật đầu, ta biết, cho dù không vì chuyện này bọn họ cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, huống chi ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, đặc biệt là Thiên Khung Chân Nhân và Chỉ Thủy Chân Nhân. Tô Linh Vận thở dài, nàng lại quên mất tính cách của tên nhóc này, dù gây thương tổn cho hắn, hắn cũng không thù hằn như vậy, nhưng nếu đụng tới người thân của hắn, hắn nhất định sẽ khiến đối phương phải trả giá gấp 10 lần. Nhưng từ góc độ này cũng nói lên rằng La Trinh là một người có tình có nghĩa. Được rồi, việc này thì nói sau đi. Với thực lực của ngươi bây giờ, đừng nói là trước mặt những chân nhân đó, cho dù một cường giả chiếu thần cảnh cũng chả đối phó được. Muốn cứu muội muội của ngươi thì phải nâng cao thực lực lên, Tô Linh Vận cười nói. La Trinh gật đầu rồi cùng Tô Linh Vận rời khỏi huấn giới đường. Trải qua thử luyện trảm yêu và hành trình tiên phủ, thực lực La Trinh quả thực đã tăng lên không ít, bước chân vào hàng ngũ cao thủ tiên thiên. Tiên thiên cảnh ở ngoài đế đô gần như có thể xưng bá một phương, đủ duy trì một gia tộc nhỏ. Nhưng nếu đặt trong đế đô Phần Thiên, đặt ở trong Thanh Vân Tông thì lại chưa đáng là gì. Lần này trở về, La Trinh cũng đã quyết định mục tiêu kế tiếp cho mình, dốc lòng khổ luyện. Khi La Trinh một lần nữa bước vào ngoại môn của Tiểu Vũ Phong thì lại gây ra một lần náo động. Trong thử luyện trảm yêu, những hành động vĩ đại của La Trinh sớm đã được truyền bá trong đám ngoại môn. Trước khi La Trinh gia nhập vào Tiểu Vũ Phong thì người mạnh nhất Tiểu Vũ Phong là Hách Thế Các. Nhưng sau khi thử luyện trảm yêu, Hách Thế Các đã chẳng là cái đinh gì trước mặt La Trinh nữa. La Trinh đã từng giết yêu tướng đấy. Cho dù là Trúc Thiên Lai của Thiên Nhất Phong cũng chỉ có thể giằng co với yêu tướng, vậy mà hắn lại có thể giết chết yêu tướng. Nghe nói rằng nếu không có hắn thì chỉ sợ toàn bộ Thiên Nhất Phong đã bị diệt toàn đoàn. Không chỉ giết một con thôi đâu. Nghe tin tức bên Ngọc Nữ Phong truyền ra, một mình La Trinh đã đối mặt với cả đám yêu tướng, vậy mà tất cả đều giết hết. Đám đệ tử ngoại môn đã từng thử cảm nhận yêu khí của yêu tộc. Cho dù chỉ là một tên yêu binh thì bọn họ cũng khó có thể chống lại. Nhưng La Trinh lại có thể đối phó với yêu tướng, thế nên hắn hoàn toàn liền trở thành thần tượng trong lòng đám ngoại môn. Bởi vì thực lực của La Trinh không chỉ vượt trội ở ngoại môn, vượt hẳn Hách Thế Các, mà không ít đệ tử ngoại môn đều tin rằng cho dù nội môn Tiểu Vũ Phong cũng không có ai là đối thủ của La Trinh. Ê, lão đại, lần này huynh thật trâu bò. Đám người Mạc Sán, Chu Hiển nhìn thấy La Trinh liền nhào tới ôm chầm lấy hắn, sau đó hai người liền lách sang hai bên. Trương Vô Huyền tiến lên cho hắn một cái ôm thật chặt, bốn người vui vẻ cười nói rồi đi tới nhà ăn. Lần này trở về, bọn họ phải tụ tập một bữa, ăn ngon uống đã, không say không về. Trương Vô Huyền và Chu Hiển đều rất hào hứng. La Trinh còn chưa trở về thì họ đã nghe được vô số tin đồn. Đối với chuyện La Trinh có thể đối phó yêu tướng, ban đầu bọn họ còn hoài nghi. Nhưng về sau biết được là do Lâm Canh chính miệng nói ra thì bọn họ liền hiểu rõ, trên thế giới này thực không có chuyện gì là tên yêu quái La Trinh kia không làm được. Trong nội môn, cho dù Lâm Canh không xếp vào trong top 5, thế nhưng cũng là người rất mạnh, dĩ nhiên hắn sẽ không nói lung tung. Nghĩ đến thực lực của yêu tướng, vốn chỉ cần dùng một ánh mắt đã đủ khiến bọn họ sợ vãi tè, vậy mà La Trinh lại có thể tự tay giết chết. Cùng là đệ tử ngoại môn nhưng chênh lệch quá lớn, cho nên tuy bọn họ đã tin nhưng sâu trong nội tâm vẫn có chút không dám chắc chắn. Trong lúc ăn uống trò chuyện, La Trinh thấy Mạc Sán có chút dầu dĩ, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Mạc Sán huynh, ta thấy hình như huynh có tâm sự, La Trinh kỳ quái hỏi. Mạc Sán là người của đế đô, bình thường đều là vô tư tới mức vô tâm, dường như rất ít chuyện khiến hắn không vui. Nhưng nếu hắn thực sự không vui, vậy thì khẳng định là có chuyện gì đó xảy ra. Không có gì, La Trinh huynh, hôm nay huynh trở về trong lòng ta rất vui vẻ. Nào, cạn một ly. Mạc Sán nâng ly giơ về phía La Trinh. Và mặt này của Mạc Sán lại càng khiến La Trinh thấy là nhất định có chuyện. Hắn không nâng ly mà lại hỏi, nếu chúng ta đã là huynh đệ thì có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Trương Vô Huyền và Chu Hiển cũng nhìn Mạc Sán, giờ phút này bọn họ cũng thấy được là hắn có chút mất tự nhiên. Cuối cùng Mạc Sán bỗng nhiên cười cười rồi mới lên tiếng. Thực ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là tháng sau gia tộc ta muốn tổ chức một lần tụ hội. Mạc gia của ta cũng coi như là một sĩ tộc, nhưng chỉ ở tầng lớp thấp mà thôi. Trương Vô Huyền nghe vậy liền nói, lẽ nào Mạc Sán ngươi là người Mạc gia ở thành Bắc? Trương gia của Trương Vô Huyền đã có cơ nguyệt làm ăn trải rộng khắp mọi ngóc ngách của đế đô, cho nên hiểu rõ hệ thống gia tộc khổng lồ trong đế đô như lòng bàn tay. Mạc Sán vừa nói hắn cũng là sĩ tộc thì Trương Vô Huyền đã lập tức đoán ra. Mạc Sán gật đầu, đúng, ta chính là người của Mạc gia thành Bắc. Mạc gia thành Bắc không phải là sĩ tộc lớn, chỉ là tổ tiên Mạc gia đã từng xuất hiện công thần cực kỳ tài giỏi, tên là Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên từng tham gia quân đội, dẫn dắt đế quân lập nhiều công lao hiển hách. Nhờ có ông ta cho nên gia tộc họ Mạc vốn không có bất cứ tiếng tăm gì lại được phong làm sĩ tộc. Chẳng qua sau khi Mạc Thiếu Thiên qua đi thì Mạc gia không còn xuất hiện nhân vật nào nổi trội nữa, cho nên tuy Mạc gia được phong sĩ tộc nhưng không nổi bật, thuộc về hàng thấp nhất trong sĩ tộc, chỉ trao cái danh hở đó mà thôi. Nếu Mạc Sán huynh có thân phận là đệ tử sĩ tộc, vì sao ngày đó còn phải tham gia thí luyện ở ngoài? La Trình có chút khó hiểu mà hỏi. La Trình nhớ rõ Mạc Sán và hắn cùng báo danh để tham gia khảo thí, nếu là đệ tử sĩ tộc thì rõ ràng có thể trực tiếp vượt qua vòng khảo hạch ở vòng gửi xe kia. Mạc Sán cười cười, gia tộc không có cho ta công văn sĩ tộc, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tham gia khảo thí. Nghe vậy Trương Vô Huyền liền nói, xem ra Mạc Sán trong gia tộc cũng không được coi trọng lắm, vậy lúc này ngươi là vì chuyện của gia tộc mà phiền lòng sao? Mạc Sán gật đầu, quả thực là như thế. Mấy năm nay tuy Mạc gia không xuất hiện nhân vật nào lợi hại, nhưng cả gia tộc đều rất cố gắng. Giống như lần tụ hội này, những huynh đệ tỉ muội của ta đều sẽ dẫn bạn bè của bọn họ trong Thanh Vân Tông trở về, nhưng ta thì lại không biết nên làm thế nào. Một gia tộc muốn phát triển đi lên, thứ quan trọng nhất không chỉ là thực lực mà còn cần có các mối quan hệ nữa. Giữa sĩ tộc và sĩ tộc cũng có vô vàn loại quan hệ, muốn gia tộc phát triển lớn mạnh tất nhiên cần có những sĩ tộc khác trợ giúp. Ngay từ đầu ở trong gia tộc, Mạc Sán không được coi trọng, thậm chí là bởi vì hắn muốn vào Thanh Vân Tông mà còn bị người khác trong tộc nhạo báng, thậm chí ngay cả chuyện nhỏ như công văn sĩ tộc cũng không làm giúp hắn. Nhưng cuối cùng, Mạc Sán may mắn gặp được La Trinh, đánh bậy đánh bạ vượt qua khảo hạch Thanh Vân Tông, trở thành ngoại môn đệ tử, vượt ngoài dự đoán của đám người Mạc gia. Thế nhưng dù sao cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn, cũng chưa tính là gì ở trong Mạc gia, nên Mạc Sán và cả mẹ hắn cũng bị xa lánh. Lần tụ hội gia tộc này thực ra trở thành cơ hội khoe khoang mạng lưới quan hệ của bản thân. Theo Mạc Sán được biết thì trong Mạc gia cũng có mấy người kết bạn với đệ tử sĩ tộc, thậm chí có đệ tử của bảy đại sĩ tộc đồng ý đến tham gia lần tụ hội này ở Mạc gia. So sánh ra thì từ khi tiến vào Thanh Vân Tông, trừ La Trinh, Chu Hiển và Trương Vô Huyền, Mạc Sán không hề kết giao với ai, chứ đừng nói tới đệ tử sĩ tộc. Nghe Mạc Sán nói xong, Chu Hiển vẫn luôn chỉ lo rót rượu, bỗng nhiên cười ha hả. Mạc Sán, ngươi cũng thật là, ta còn tưởng chuyện gì, không phải là ngươi bị ngốc rồi đó chứ, hai vị trước mặt ngươi không phải là đối tượng để giữ mặt mũi tốt nhất sao? Vô Huyền huynh, La Trinh huynh, có vị nào kém hơn mấy người của bảy đại sĩ tộc kia không? Cho dù là bảy đại sĩ tộc có thể đứng ngang hàng với họ cũng không có mấy người. Lời này của Chu Hiển nói là không sai chút nào. Nói đến Trương Vô Huyền, Trương gia tuy rằng không phải là sĩ tộc nhưng lại là nhà giàu siêu cấp. Nếu thực sự so về thực lực gia tộc thì Trương gia quả thực không có mấy cường giả, nhưng bù lại toàn bộ đông vực này không ai dám động đến Trương gia. Có thể nói mấy sĩ tộc nho nhỏ bình thường căn bản không thể so sánh cùng với Trương gia. Trương gia hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với quái bạch lớn như bảy đại sĩ tộc. Mà La Trinh thì càng không cần phải nói. Thiên tài trong bảy đại sĩ tộc rất nhiều, nhưng Chu Hiển dám nói là cho tới bây giờ chưa ai có thể sánh ngang với La Trinh. Với tốc độ tiến bộ của La Trinh, cho dù là những đệ tử nổi bật nhất trong bảy đại sĩ tộc thì việc La Trinh vượt qua bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chu Hiển nói xong liền vỗ vai Mạc Sán, ta cũng đã đề cử cho ngươi rồi, còn không mau hỏi xem họ có đồng ý đi cùng với ngươi không. Cái này Mạc Sán nhất thời có chút ấp úng. Thật ra Mạc Sán cũng không phải người mù, đương nhiên là hắn muốn mời La Trinh và Trương Vô Huyền tới nhà hắn, chỉ là không biết mở miệng thế nào mà thôi. Trước mặt bọn họ hắn có chút tự ti, lúc này đột nhiên bị Chu Hiển giật dây, lại không biết nên phải nói gì. La Trinh và Trương Vô Huyền liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Mạc Sán, trên mặt tươi cười chờ Mạc Sán nói chuyện. Mạc Sán lắp bắp cả nửa ngày cuối cùng mới cắn răng nói, Vô Huyền huynh, La Trinh huynh, tháng sau mời hai người tới nhà ta. Lúc này La Trinh và Trương Vô Huyền mới cùng gật đầu, chuyện bé bằng cái rắm cũng khiến cho Mạc Sán phải rối rắm lâu như vậy. Đậu má, thế còn ta thì sao? Chu Hiển liền vỗ mạnh lên vai của Mạc Sán, đương nhiên là mời cả huynh nữa. Mạc Sán lại bỏ thêm một câu. Ban đêm, bốn người đều uống nhiều cho đến mãi khuya mới giải tán. La Trinh trở lại phòng mình sắp xếp lại một lượt những thứ thu hoạch được trong chuyến đi lần này. Trong chuyến đi đến thành Bạch Đế, hắn cũng thu hoạch tương đối nhiều. Trừ hai viên tinh thạch đang khảm trên tay thì vẫn còn một đống lớn những thứ linh tinh khác, trong đó cũng có mấy món là tương đối giá trị. Ví dụ như trận chiến trong đình nghỉ chân tại Tiên Phủ, nhiều chứa thần cảnh đấu đá nhau như vậy, không ít vũ khí trong tay bọn họ đều là linh khí, chúng rơi đầy trên đất cho nên La Trinh tiện tay thu thập lại. Khi đó La Trinh cũng tìm được bốn cái nhẫn tu di, một cái trong đó thì không gian lớn hơn nhiều so với cái trong tay của La Trinh, cho dù phòng ở của Thanh Vân Tông rất rộng, nhưng La Trinh bày đám vật phẩm này ra cũng khiến cho cả phòng chật ních. La Trinh từ từ sắp xếp lại, bất chi bất giác cũng hết cả một đêm. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ việc tu luyện, La Trinh cũng rút phần lớn thời gian để tiến hành quán tưởng với bức nhật nguyệt tinh thần. Bức nhật nguyệt tinh thần này đúng là có tác dụng vô cùng kỳ diệu với võ giả. Lần trước bên trong Tiên Phủ, La Trinh mới quán tưởng một lần đã cướp đi một phần tạo hóa của tinh. Hiện tại trong chân nguyên thiên ma của hắn cũng chứa một chút sức mạnh của tinh. Khi sức mạnh tinh này bùng nổ sẽ xuất hiện năng lượng hủy diệt, cho dù là La Trinh cũng cảm thấy khủng bố. Đây mới chỉ là một chút tạo hóa của tinh mà thôi. Nếu có thể đạt được toàn bộ, thêm cả tạo hóa của Nhật Nguyệt nữa, thì chân nguyên thiên ma của ta sẽ khủng bố tới mức nào, La Trinh cũng khó mà tưởng tượng. Nhưng La Trinh quán tưởng nhiều ngày vẫn không thấy loại cảm giác kỳ diệu như lần đầu tiên xuất hiện. Hơn nữa so ra thì tốc độ lĩnh ngộ quán tưởng cũng chậm đi nhiều. Xem ra, để nhìn thấu được bức nhật nguyệt tinh thần này cũng không phải chuyện dễ dàng. Với thực lực hiện giờ của La Trinh thì chắc là còn lâu mới làm được. Vài ngược quán tưởng, bức tranh nhật nguyệt tinh thần, La Trinh còn bỏ thời gian suy xét về phương pháp tu luyện của mình. Thanh Vân Tông được xưng là thánh địa tu luyện, trừ việc có vô vàn bí tịch công pháp hấp dẫn võ giả nhất chính là nơi tu luyện ở trong đó. Trước đó thì La Trinh chỉ vừa tiến vào ngoại môn Thanh Vân Tông cho nên còn chưa biết gì về điều này. Hơn nữa hắn vẫn luôn vội vàng kiếm điểm tích lũy, thậm chí bởi vì kiếm điểm tích lũy mà trở mặt với Tô Đạo Sư một lần. Lần này sau khi trở về, Tô Linh Vận cũng cho rằng La Trinh nhất định cần phải nhanh chóng tăng thực lực, nên hai ngày trước đã phái người tới ném cho La Trinh một tấm ngọc giản. Trên ngọc giản này có viết những bí cảnh để tu luyện trong Thanh Vân Tông. Cửu âm lôi cốc có thể điều khiển sấm chớp rèn luyện cơ thể, dẫn cửu âm thần lôi luyện thể. Động hàn băng, nơi vô cùng lạnh lẽo, rèn luyện tâm tính, bài trừ tâm ma. Đài thất tinh kiếm quang để tu luyện kiếm pháp, tăng tốc độ lên gấp 10. Nhìn những nơi tu luyện đó, La Trinh vô cùng kích động. Đường trọng lực vô cực. Nhìn tới cái này, La Trinh nhớ lại con đường trọng lực vô cùng lớn lần trước tham gia khảo thí. Phần trọng lực khổng lồ kia tác động lên người có thể đẩy nhanh tốc độ luyện thể của La Trinh gấp nhiều lần. Hiện tại La Trinh đã bước vào tiên thiên cảnh, luyện thể đương nhiên rất quan trọng, nhưng cũng không phải nhu cầu bức thiết. Tương lai, La Trinh có thể sẽ tiến vào đường trọng lực vô cực, nhưng lúc này hắn muốn tìm một lựa chọn tốt hơn. Huyễn ngư thâm đàm, bên trong đầm sâu, chịu đựng áp lực, giết vô số nhân ngư được huyễn hóa quỷ dị, rèn luyện trong giới hạn sinh tử. Chính là cái này rồi, mắt của La Trinh sáng lên. Thực lực tăng từ luyện nhục cảnh cho tới bây giờ, La Trinh hiểu rõ, không có gì có thể khiến thực lực tăng nhanh hơn, vững chắc hơn là khi rơi vào ranh giới giữa sinh và tử. Những gì lĩnh ngộ được trong khoảnh khắc sinh tử này thường quan trọng hơn rất nhiều so với lúc tu luyện bình thường. Nhưng khi La Trinh nhìn tới phần chữ nhỏ ghi dưới ngọc giản thì liền hết vui nổi. Thì ra những nơi tu luyện này không phải là miễn phí, không chỉ không miễn phí mà nó còn có phí đắt kinh người. Ví dụ như đài thất tinh kiếm quang tu luyện một canh giờ trừ 80 điểm tích lũy, con đường trọng lực vô cực càng nhiều hơn, một canh giờ mất 120 điểm tích lũy, về huyễn ngư thâm đàm một canh giờ trừ tới 200 điểm tích lũy, cá kinh khủng rồi. Điểm tích lũy của La Trinh đối với đệ tử ngoại môn mà nói chỉ sợ đã là một con số thiên văn, nhưng cũng không thể trả nổi với cái mức độ tiêu phí này. Đừng nói là đệ tử ngoại môn, cho dù đệ tử nội môn cũng không có khả năng quẳng nhiều điểm tích lũy của mình như vậy vào đó. La Trinh từng tới chỗ của Tô Linh Vận nhận nhiệm vụ nên coi như có chút hiểu biết đối với điểm thưởng. Nhiệm vụ có độ khó thấp chỉ được vài điểm tích lũy, mà độ khó cao có nhiều điểm tích lũy thì lại cần thời gian rất dài mới có thể hoàn thành. Có lẽ bận bịu 10 ngày nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ còn chưa đủ cho một giờ tiến vào bí cảnh tu luyện. Trừ phi là đại sĩ tộc trả một đống phương tinh lớn cho Thanh Vân Tông để mua điểm tích lũy thì mới có thể duy trì, chứ đệ tử bình dân thì căn bản không thể nào gánh nổi. Thanh Vân Tông giống như một cỗ máy khổng lồ, mỗi tháng hoạt động, nào là tiền lương, bổng lộc cho nhân viên quản lý, các cấp quản sự, rồi đan dược cho mấy chục vạn đệ tử. Chi phí tiêu tốn hàng tháng tính ra cũng là một con số thiên văn. Để mà duy trì mức tiêu phí này thì Thanh Vân Tông không thể không kiếm khoản phí dụng kích xù từ nơi khác. Vốn chi, để duy trì hoạt động của những nơi tu luyện này cũng cần phải có một số lượng lớn tinh thạch. Số lượng này chắc chắn rất khổng lồ. Nguyên ngư thâm đàm này nằm trên một ngọn núi nhỏ phía nam của Thanh Vân Tông. So với những ngọn núi phía bắc thì ngọn núi này cũng không có gì nổi bật. Nhưng phong cảnh nơi này lại đẹp đến thần kỳ. Thanh Vân Tông còn xây dựng một con đường mòn nối thẳng lên đỉnh của ngọn núi nhỏ. Dọc đường đi đều dùng những phiến đá xanh rộng khoảng 6 thước để lát rất chỉnh tề. Đến sau hòn núi nhỏ, La Trinh liền nhìn thấy có một vị chấp sự mặc áo màu nâu đang chờ trong đó. Sau khi chào hỏi, La Trinh liền hỏi về huyễn ngư thâm đàm. Vị chấp sự kia đánh giá La Trinh một chút, thấy trên người La Trinh mặc trường bào trắng thì trên mặt lộ vẻ hoang mang. Bình thường đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông cũng không có điểm tích lũy mấy, huống chi tu luyện trong huyễn ngư thâm đàm này có yêu cầu nhất định với thực lực của võ giả. Nếu người tu luyện thực lực chưa tới tiên thiên cảnh, vào huyễn ngư thâm đàm không chỉ không có lợi mà còn có khả năng bị thương. Ta muốn xin vào tu luyện bên trong huyễn ngư thâm đàm, La Trinh nói với vị chấp sự này. Vị chấp sự kia suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Là đạo sư của ngươi bảo ngươi tới sao? Nếu bình thường thì đạo sư thấy đã đến đúng thời điểm sẽ đề nghị đệ tử tới đây tu luyện. La Trinh gật đầu. Đúng là hắn được Tô Linh Vận nhắc nhở mới biết được có nơi tu luyện ở Thanh Vân Tông. Chấp sự vươn tay ra nói với La Trinh, đưa thẻ đệ tử của ngươi cho ta xem. Sau khi xem xét thẻ đệ tử của La Trinh, xác nhận bên trong có không ít điểm tích lũy. Với kinh nghiệm của lão, một đệ tử ngoại môn không thể có nhiều điểm tích lũy như vậy, trừ phi là mua bằng phương tinh. Nhìn hắn còn mặc đồng phục ngoại môn thì xem ra không phải sĩ tộc mà đến từ một gia tộc có gia cảnh nào giàu có. Chấp sự thầm phân tích trong lòng, sau đó mới nói với La Trinh, bây giờ ngươi còn chưa thể tiến vào huyễn ngư thâm đàm tu luyện. Vì sao? La Trinh ngạc nhiên nói, bây giờ trong huyễn ngư thâm đàm còn có người tu luyện, nhưng người kia đã vào trong được nửa canh giờ, ta đặt ra cho hắn một canh giờ, ngươi xem. Chấp sự liền chỉ tay vào cái đồng hồ mặt trời bên cạnh. Người kia đi vào từ lúc buổi trưa, tu luyện một canh giờ, hiện tại đã trôi qua một nửa, ngươi chỉ cần đợi thêm nửa canh giờ là được. La Trinh nhìn theo hướng của chấp sự, chỉ thấy trên đồng hồ mặt trời là cái bóng râm thật dài, giao giữa buổi trưa và đầu giờ chiều. Đúng như lời ông ta nói, xem ra còn cần chờ thêm nửa canh giờ nữa. La Trinh gật đầu đi đến chỗ băng ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Hắn vốn cho rằng phải đợi thêm nửa canh giờ, nhưng không ngờ chỉ ngồi một lát còn chưa hết một nén nhang, đã thấy phía cuối con đường có người thất thểu đi ra. Quần áo toàn thân người nọ ướt đẫm, cả người run lẩy bẩy, môi trắng bệch, con người giãn nở, thở hổn hển nặng nề. Vị chấp sự kia vội vàng tiến lên đỡ lấy người nọ. Ta đã nói với ngươi rồi, cảnh giới tiên thiên ngũ trọng mà vào tu luyện trong huyễn ngư thâm đàm thì có hơi miễn cưỡng. Tu luyện võ đạo thì phải chú ý từng bước mà đi. Người mới có tiên thiên ngũ trọng, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện trong huyễn ngư thâm đàm nửa canh giờ. Vậy mà cứ nhất định đòi một canh giờ, đây không phải là đi thụ tội sao? Vị chấp sự đỡ tên đệ tử kia ngồi xuống ghế đá bên cạnh, người nọ thở hồng hộc nghỉ ngơi hồi lâu, sắc mặt mới từ từ khôi phục. Lúc đã khá hơn một chút, hắn quay sang nhìn thấy La Trinh, liền bỗng mở miệng kêu lên, La Trinh, người cũng tới huyễn ngư thâm đàm sao? La Trinh mỉm cười gật đầu, hắn đã sớm nhận ra người này. Người vừa tới này đúng là vị đệ tử của Mạnh gia đã kết bạn với hắn khi đến phía nam săn giết đao trùng, Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân, đã lâu không gặp, La Trinh chắp tay với hắn. Lại nói lúc trước Gia Cát Gia phái người đi phía nam muốn giết La Trinh, may nhờ Mạnh Thường Quân hỗ trợ, hắn còn nợ Mạnh Thường Quân một phần nhân tình. Mạnh Thường Quân quan sát La Trinh một chút, không đúng, huyễn ngư thâm đàm này đệ tử ngoại môn bình thường căn bản không thể vào được. La Trinh huynh, người đã tiến vào tiên thiên cảnh sao? La Trinh gật đầu cười nói, ta cũng mới tiến vào tiên thiên cảnh không lâu. Vừa mới tiến vào tiên thiên cảnh không lâu thì sợ là huyễn ngư thâm đàm không thích hợp cho người tu luyện. Mạnh Thường Quân lắc đầu, vừa nói vừa vươn tay lấy ra một sợi gân trâu, buộc lại cái mái tóc dài bị nước làm ướt nhẹp đang tán loạn của hắn. Vị chấp sự kia cũng gật đầu. Tuy nhiên, điều lệ của huyễn ngư thâm đàm có ghi, bước vào tiên thiên cảnh là có thể vào trong đầm tu luyện. Nhưng bình thường ta cũng không đề xuất ngươi. Ở dưới tiên thiên nhị trọng đã tiến vào, cho dù đột phá tiên thiên nhị trọng thì thời gian tu luyện cũng không nên để lâu. Đúng vậy. Lần trước một đệ đệ của ta mới bước vào tiên thiên nhất trọng đã vội vã tiến vào huyễn ngư thâm đàm tu luyện. Kết quả không chỉ không tăng tiến tu vi, còn bị chân nguyên nghịch lưu làm cho trọng thương. Mạnh Thường Quân ở bên cạnh khuyên nhủ. La Trinh mỉm cười, đa tạ Mạnh huynh nhắc nhở. Nhưng lúc này ta đến cũng đã quyết định chắc chắn rồi. cho dù xảy ra chuyện gì ta cũng muốn vào Huyễn Ngư Thâm Đàm tu luyện một phen. Thấy vẻ mặt kiên quyết của La Trinh, vị chấp sự kia và Mạnh Thưởng Quân đều hiểu, bọn họ khuyên không nổi, vì thế không nói thêm nữa. Được rồi, nếu Mạnh Thưởng Quân đã rời khỏi đầm, vậy thì đến lượt ta chứ? La Trinh hỏi chấp sự. Chấp sự gật đầu, không biết ngươi lần đầu tu luyện thời gian dự tính là bao lâu? Có thể định ra ngắn nhất là bao lâu? La Trinh hỏi. Tu luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm này cứ nửa giờ thì tính là một đơn vị. Nếu ngươi nhất định muốn thử thì ta đề nghị ngươi lựa chọn nửa canh giờ là tốt nhất. Theo chấp sự thì La Trinh hẳn có lòng tin nhất định với thực lực của mình. Nhưng ông ta đã gặp nhiều người đều không thể kiên trì tu luyện bên trong, trong đó có không ít đệ tử là tiên thiên thất trọng bát trọng. Cho dù nhìn thế nào, tên nhóc trước mặt này chỉ có cảnh giới tiên thiên nhất trọng, còn quá yếu. Tuy vị chấp sự này ở trong Thanh Vân Tông cũng đã hiểu rõ một điều, cảnh giới không phải là thực lực, nhưng không thể nghi ngờ là cảnh giới thường thường sẽ đi kèm với thực lực. Nếu vậy thì ta chọn một canh giờ đi. La Trinh nói xong liền đứng lên khỏi ghế đá. Một canh giờ? Trên mặt chấp sự và Mạnh Thưởng Quân lộ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng chấp sự kia cười cười, thầm nghĩ cũng tốt. Con người thường phải tự trải qua mới biết trời cao đất rộng. Chờ tiểu tử này vào tu luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm mới biết được sự đáng sợ của nó nằm đâu. Chấp sự thu thẻ đệ tử của La Trinh làm thế chấp rồi cho hắn đi lên. La Trinh theo con đường nhỏ được tạo thành từ những bậc thang lát đá từng bước tiến lên, ước chừng là qua 30 bậc, lên tới cuối con đường nhỏ. Khi La Trinh vừa rời chân khỏi bậc thang đá liền nghe thấy tiếng thác đổ dữ dội. Ồ, thiết kế có chút kỳ diệu. Ở trong lòng hắn có chút tò mò, liền thu chân về lại bậc thang. Lúc này hai chân La Trinh đều đứng trên bậc thang đá, tiếng nước chảy kia lại biến mất sạch. Khi La Trinh rời chân, tiếng nước lại vang dội bên tai. Thú vị thật, chắc hẳn là cũng là do vị tiền bối Thanh Vân Tông kia tạo ra, bố trí một cái ảo trận để chắn âm thanh, chỉ cách một bước chân, thanh âm chuyển đến tai đã hoàn toàn khác biệt. Sau khi thử mấy lần, La Trinh mới rời khỏi bậc thang, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước là một cái đài cao và hiện ra một cái thác nước đang đổ xuống. Thác nước này cũng không cao, chỉ khoảng 3-4 trượng. So với những thác nước lớn và nổi tiếng trong Đông Vực thì cái trước mắt này quá nhỏ. Nhưng điều không bình thường chính là nước từ trên thác trút xuống, đầm sâu, lại phát ra âm thanh vô cùng to lớn. Những dòng nước đó ào ạt đổ xuống phát ra thanh âm có thể gọi là vang trời. Đứng đối diện với thác nước giống như có cả thiên quân vạn mã đang gào thét nhắm về phía mình. Có thể trở thành bí cảnh tu luyện của Thanh Vân Tông, quả nhiên là có điểm đặc sắc. La Trinh đi đến bên cạnh đầm sâu, vươn tay chạm vào nước trong đầm, liền lập tức hiểu được tại sao nước lại phát trầm thành lớn như vậy. Nước này tuy mới nhìn thì nó trong suốt, nhưng sờ vào thì cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngón tay đụng vào cảm nhận được từng tầng hơi lạnh ẩn chứa trong đó, giống như muốn làm đông cứng cả ngón tay vậy. Phù, một luồng chân nguyên vận chuyển lên cánh tay La Trinh, lập tức đuổi khí lạnh đi. Nước này nó không chỉ lạnh đến tận xương cốt, mà khi La Trinh vốc một ít nước lên còn phát hiện nó vô cùng nặng. Nghe đồn là nước ở nơi sâu vạn trượng, ở nơi lạnh vô cùng thì trọng lượng còn nặng hơn gấp 10 lần so với nước thông thường, nó được gọi là trọng thủy. Chẳng lẽ nước trong Huyễn Nghi Thâm Đàm này chính là trọng thủy sao? Trọng thủy chắc chắn sẽ sinh ra áp lực vô cùng lớn, hơn nữa còn tăng thêm độ lạnh ở bên trong. Có thể tưởng tượng được là người tiến vào đầm sâu này sẽ phải chịu áp lực nước lớn đến thế nào. La Trinh cũng không dừng lại trên bờ quá lâu. Một canh giờ tốn tới 200 điểm tích lũy, chính là 400 phương tinh. Thật sự có thể dùng từ một giây đáng giá ngàn vàng để mà hình dung điều này. Vì thế, sau khi chuẩn bị xong, La Trinh hít một hơi thật sâu, rồi nhảy luôn vào trong hồ nước. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem trong quá trình La Trinh tu luyện này, nhóm người chân nhân và bên Gia Cát Gia có làm hành động bỉ ổi, lén lút, âm hiểm gì với La Trinh hay không. Rồi, còn bây giờ thì tạm biệt các bạn.